có thể nhanh chóng tham dự vào gia tộc công việc, được đến tộc nhân tán thành. A Áo Rồ Dạ nghĩ không ra phủ gạ cụ mời hắn làm phụ tá còn có tầng này ý tứ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đa tạ tộc trưởng hảo ý. Có thể ta không cần tộc nhân tán thành a. Chương 68, cùng tộc trưởng tâm sự. Ta không cần tộc nhân tán thành a. A Áo Rồ Dạ lời nói để ủ chi hạ phủ gạ cụ nghẹn lời, cũng để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. A Áo Rồ Dạ không lưu bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống, nói thẳng, tộc trưởng đại nhân, ta vẫn là câu nói kia, ta cần tự do thời gian. Nếu như không có cũng không cần nói chuyện. Phu gạ cụ trầm mặc một lát, hỏi, ngươi đã chuẩn bị từ bỏ gia tộc sao? Uchiha A Áo Rồ Dạ. Ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, nhất là cuối cùng nói đến A Áo Rồ Dạ danh tự thời điểm, càng là nhấn mạnh. Đối mặt tộc trưởng gần như giọng chất vấn khí, A Áo Rồ Dạ lại sắc mặt như thường, bình tĩnh hỏi ngược lại, tộc trưởng đại nhân, không phải ngươi tại từ bỏ gia tộc sao? Phu gạ cụ trừng mắt, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? A Áo Rồ Dạ phản tiếp cận ánh mắt của hắn, trực tiếp chất vấn. Chẳng lẽ không phải ngài từ bỏ gia tộc sao? Những năm này không phải ngài một mực tại bán rẻ lợi ích của gia tộc sao? Obito con mắt sự kiện, ngươi tùy ý xạ dỉn gẳng lưu lạc tại bên ngoài. Tộc địa di chuyển sự kiện, là ngươi dẫn đầu hướng thôn thỏa hiệp. A Áo Rồ Dạ âm thanh cũng không lớn, cũng không có bất luận cái gì chất vấn giọng nói, nhưng giống như bơ đinh, càng không ngừng gõ phủ gạ cụ nội tâm. Nếu như là phía trước, hắn có thể mặt không đổi sắc khiển trách A Áo Rồ Dạ ăn nói linh tinh. Mà ở kháng nghị sự kiện về sau, hắn chân chính rõ ràng cổ nổ hạ cao tầng sát tâm. Hắn nguyên bản tưởng rằng chỉ là đắn cùng ngụ chi hạ bất hòa, mặt khác cao tầng thiên vị đắn. Nhưng mà sự thật như là, cao tầng đã sớm một lòng đoàn kết, muốn đem ngụ chi hạ đưa vào chỗ chết. Nhìn thấy phủ gạ cụ trên mặt buộc lộ một tia vẻ xấu hổ, A Áo Rồ Dạ thầm nghĩ, ta còn chưa nói ngươi tại diệt tộc đêm không có chút nào đảm đương chịu chết đây. A Áo Rồ Dạ nói những lời này, cũng không phải là muốn chọc giận phủ gạ cụ, mà là muốn để hắn nhận rõ vị trí của mình. Hắn là Uchiha tộc trưởng. Trên bả vai của hắn gánh chịu chính là nhất tộc trăm ngàn nhân khẩu sinh mệnh. Nhưng phù gạ cụ trong lòng vẫn là có kiên trì, bây giờ hòa bình kiếm không dễ, kích thích mâu thuẫn vô luận đối Uchiha, vẫn là đối cổ nổ hạ đều không có chỗ tốt, chỉ biết mang đến càng lớn tai nạn. A Áo Rồ Dạ cười nhạo một tiếng, nói, tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân, tầm mắt độ lượng không phải bình thường. Phù gạ cụ tự nhiên nghe ra hắn trong tiếng cười miệt thị, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có khác biệt cách nhìn. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, nào dám có cái gì cái nhìn khác biệt. Tộc trưởng đại nhân lòng mang cổ nổ hạ, chúng ta làm tộc nhân áo bó sát co lại ăn cũng muốn theo sát tộc trưởng đại nhân bước chân. Phu gạ cụ tự nhiên nghe được A Áo Rồ Dạ tiềm ẩn ý tứ, hắn nói, chúng ta cũng là cổ nổ hạ một thành viên. Thú vị. A Áo Rồ Dạ cười. Uchiha nguyên lai kém một bậc a. Đồng dạng là cổ nổ hạ người, liền chúng ta nên cắt nhường ích lợi của mình cho những người khác. Phu gạ cụ nghẹn lời, A Áo Rồ Dạ sắc bén ngôn từ để hắn không phản bắt được. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi nói, theo trong giọng nói của ngươi, ta đó có thể thấy được ngươi đối với gia tộc còn có yêu quý. A Áo Rồ Dạ thì nói, theo tộc trưởng trong giọng nói, ta nhìn ra ngài đối cổ nổ hạ còn có yêu quý. Phu gạ cụ đến nay không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cũng không có đứng vững vị trí của mình. A Áo Rồ Dạ không muốn cùng hắn nói chuyện thiếm. Nói xong, A Áo Rồ Dạ bắt đầu vùi đầu ăn cơm. A Áo Rồ Dạ cự tuyệt mắt trần có thể thấy, phu gạ cụ không phải người mù, ngược lại hắn sáng mắt tâm phát sáng. Phu gạ cụ miễn cưỡng cầm lấy chén đổ hai cái. Hắn nguyên bản tưởng rằng chính mình hạ mình đích thân đến, đau trần lợi hại quan hệ, A Áo Rồ Dạ tự nhiên là sẽ đáp ứng làm phụ tá của hắn. Hắn không nghĩ tới, A Áo Rồ Dạ luôn từ sắc bén như thế. Hôm nay không phải tộc hội, chỉ là lén lút nói chuyện, hắn không có khả năng lại dùng định thân thuật để A Áo Rồ Dạ im miệng. A Áo Rồ Dạ lời nói đối hắn rất có xúc động. Chính mình những năm này xác thực vì thôn mà làm ra quá nhiều thỏa hiệp, mà những này thỏa hiệp tổn hại nhưng là lợi ích của tộc nhân. Bây giờ gia tộc đều muốn diệt vong, chính mình vậy mà còn nghĩ đến cổ nổ hạ chết sống. Hắn nghĩ tới A Áo Rồ Dạ tại tộc hội bên trên sục sôi phát biểu, hắn nghĩ tới cổ nổ hạ cao tầng đối kháng thương nghị quả quyết phản ứng. Những năm này, Uchiha bị bức bách đến bước này, hắn hẳn là chịu trách nhiệm rất lớn. Hai người uống rượu, ăn cơm. Qua rất lâu, trên mâm đồ ăn sắp bị ăn xong thời điểm, phụ gạ cụ chậm rãi mở miệng, là ta đứng sai vị trí, xem như tộc trưởng, ta xác thực không hợp cách. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới phụ gạ cụ sẽ như thế thẳng thắn. Vậy mà thừa nhận sai lầm của mình. Phu gạ cụ mở hai mắt ra, đối A Áo Rồ Dạ nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta sẽ lại tìm người phụ tá gánh vác tạp vụ. Về sau đơn giản công việc, phổ thông tộc hội ngươi đều có thể không để ý tới. Thế nhưng tại một số hội nghị trọng yếu, ta sẽ sớm thông báo ngươi, những này hội nghị ngươi nhất định phải có mặt. Ánh mắt của hắn sáng rực, không cho cự tuyệt. A Áo Rồ Dạ thả xuống bắt đũa, ngồi nghiêm chỉnh, nói, tự nhiên. A Áo Rồ Dạ trịnh trọng tiếp thu phủ gạ cụ mời. Tại không ảnh hưởng chính mình tu luyện dưới tình huống, hắn nguyện ý tham dự vào gia tộc công việc. Huống hồ, nếu như phủ gạ cụ làm chính vị mua, lại thêm trợ giúp của mình, có lẽ không thông qua vũ lực là có thể tránh khỏi diệt tộc tình huống. Thỏa đàm trợ lý sự tình, hai người cảm thấy bưng lỏng, lại cho phủ gạ cụ rót chén rượu. Phủ gạ cụ lần này thật tốt thưởng thức bên dưới, nói, hảo tiểu. Nhấm nháp xong chén rượu này dư vị, phủ gạ cụ thuận miệng nói, tộc hội sự tình là ta vo đoán. Lúc ấy ta cho rằng ngươi ngôn luận quá kịch liệt, sẽ để cho các tộc nhân mất đi khống chế, dẫn phát náo động. Cho nên liền dùng kim buộc thuật định chủ ngươi. A áo rồ dạ cười nói đến đây, còn phải cảm ơn tộc trưởng. Nếu không phải ngài, ta cũng không biết lúc nào thức tỉnh xạ gì gặng. Phu gạ cú ngạc nhiên nói, bất quá chỉ là một lần định thân, làm sao sẽ thức tỉnh. Hắn nhưng là biết xạ gìn gặng thức tỉnh khó khăn, nếu không phải kinh lịch đại biến, cảm xúc kịch liệt, nếu không khó mà thức tỉnh. A áo rồ dạ chê cười nói, ha ha, nhất thời tức giận. Phu gạ cú nghe vậy cũng không truy cứu, mà là hỏi, lúc ấy tộc hội bên trên ngươi còn muốn nói nhiều cái gì? Ta hiện tại muốn nghe một chút những này chưa hết chi ngôn. Là chính biến sao? Nhìn thấy phủ gạ cụ ánh mắt dò xét, ả áo rồ dạ biết đây là phủ gạ cụ thử thách. Hắn lắc đầu, nói, chính biến, một con đường chết. Phủ gạ cụ cảm thấy tán thưởng, nhưng cũng có nghi vấn. Hắn cũng cho rằng chính biến không phải chính xác con đường, nhưng vẫn là cho rằng có nhất định cơ hội. Kinh lịch rõ rồ xí mà phản thôn, cựu vĩ loạn, bây giờ trong thôn có thể làm cho hắn kiên kỵ cường giả chỉ còn lại có xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng xỉ mù dạ đăn hai người. Ám bộ, căn bộ cường giả tuy nhiều, nhưng ủ chi hạ cường giả cũng không ít. Đột nhiên làm loạn, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn nghi ngờ nói, vì cái gì? A áo rồ dạ nói, bởi vì ủ chi hạ trở thành hồ cả, ngoại trừ hiện tại cao tầng bên ngoài, cái khác nhẫn tộc cũng sẽ không đáp ứng. Phu gạ cù như mày, cùng mặt khác nhẫn tộc có quan hệ gì? Bây giờ cô nổ hạ không phải một nhà nhất tộc thiên hạ, là tất cả nhẫn tộc, thậm chí tất cả nhị dạ làng lá cô nổ hạ. Muốn làm bên trên hồ cả nhất định phải đạt được mặt khác gia tộc tán thành. Phu gạ cù nói, cùng là nhẫn tộc. Uchiha liền không thể được đến mặt khác nhẫn tộc tán thành. Bởi vì A áo rồ dạ dừng lại, cường điệu nói, Uchiha trở thành hồ cả, tất nhiên sẽ xâm chiếm mặt khác nhẫn tộc lợi ích. Chương 69, ta có ba sách. Trên bàn đã chỉ còn lại canh thừa thịt nguội, trong bình rượu cũng đã trống rỗng. Nhưng vô luận là A áo rồ dạ, vẫn là phụ gạ cụ, đều không có đứng dậy ý tứ. A áo rồ dạ đang nói, phụ gạ cụ đang nghe. Uchiha cùng mặt khác nhẫn tộc khác biệt, nhị dạ thượng đẳng đông đảo, tinh anh nhị dạ cũng không phải số ít. Cố lực lượng này hạn chế tại bộ cảnh vũ lúc, mặt khác nhẫn tộc chưa chắc sẽ đối Uchiha như thế nào. Nhưng, làm Uchiha lên làm hổ cả về sau, Uchiha nhất tộc nhị dạ trần nhà liền bị đánh vỡ, rất nhiều cao tầng chức vị đối Uchiha mở ra. Có hổ cả duy trì, cao tầng chức vị tất nhiên sẽ bị Uchiha lũng đoạn, cái này sẽ không lấy người nào đó ý chí mà thay đổi. Konoha sẽ thành Uchiha Konoha. Đây cũng không phải là mặt khác nhẫn tộc nguyện ý nhìn thấy. Nghe lời A áo rồ dạ phân tích, phù gạ cụ sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. A áo rồ dạ phân tích lúc phủ gạ cụ chưa từng cân nhắc qua điểm, hắn vẫn cho là chèn ép Uchiha chỉ có đang chờ cao tầng, bây giờ xem ra Uchiha khắp nơi trên đất là địch nhân. A áo rồ dạ trấn an nói, đương nhiên, mặt khác nhẫn tộc hướng đi Uchiha mặt đối lập tiền đề, là Uchiha muốn trở thành hồ cả. Phủ gạ cụ sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hắn nói, có thể là nếu như Uchiha không trở thành hồ cả, không đi xuất cảnh vụ bộ, làm sao thỏa mãn các tộc nhân ngày càng tăng trưởng dạ tâm. Dạ tâm? A áo rồ dạ cười lạnh, cái gì gọi là dạ tâm? Muốn làm hổ cả là dã tâm sao? Làng lá bên trong có bao nhiêu hải tử la hét lớn lên muốn làm hổ cả? Kia là dã tâm sao? Phu gạ cụ cũng biết chính mình lỡ lời, vội vàng nói, ta nói sai, là khát vọng. Tính toán, dã tâm cũng được, khát vọng cũng tốt, truy cứu nguyên nhân bất quá là bộ cảnh vụ quá nhỏ, nhỏ đến tiếp nhận không đủ đủ chỉ hạ khát vọng. A áo rồ dạ hỏi ngược lại, nho nhỏ một cái bộ môn làm sao chứa được mấy chục nì dạ thượng đẳng, bên trên trăm nì dạ trung đẳng. A áo rồ dạ lời ấy để phủ gạ cụ im lặng. Hắn đã từng đáy lòng đối các tộc nhân có oán, cho rằng tộc nhân không nên giật dây hắn đi cạnh tranh hổ cả đệ tứ vị trí. Bây giờ xem ra là chính mình sai. Để từng cái nhị dạ thượng đẳng mang theo 3 năm cái nhị dạ trung đẳng ra đường tuần tra, phụ trách chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bọn họ làm sao sẽ bằng lòng? Làm sao có thể bằng lòng? Biết rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, phụ gạ cụ càng thêm bi ai cùng tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không có phá cục chi pháp. Uchiha muốn phát triển, nhất định phải đột phá bộ cảnh vụ lồng giam. Mà mặt khác nhẫn tộc lại sẽ không ngồi xem Uchiha lên làm hổ cả. Chính như hắn đang kháng nghị du hành ngày đó chỗ đoán được đồng dạng, vô luận như thế nào lựa chọn, tương lai chắc chắn tràn đầy huyết sắc. Kia là Uchiha máu tươi, cũng có khả năng bao hàm cổ nổ hạ máu tươi. Đúng lúc này, phu gạ cụ nhìn thấy trước mặt A áo rồ dạ. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng hắn ánh mắt sáng lạn như sao dày đặc, tựa như có khả năng nhìn rõ nhân tâm, thấy xa tương lai. Nhìn xem A áo rồ dạ tính trước kỹ càng bộ dạng, phu gạ cụ không khỏi hỏi, A áo rồ dạ, ngươi có biện pháp cứu vớt gia tộc? A áo rồ dạ đoan chính tư thế ngồi, khẽ mỉm cười nói, ta có thượng trung hạ ba sách, có thể giải cái này cục, mời tộc trưởng yên lặng nghe. Mặc dù hắn lúc này trên tay không có quạt lông, trên đầu không có khăn chít đầu, nhưng khí chất phong lưu cái này một khối ảo rổ dạ tự nhận không thua thời cổ ngang dọc chi sĩ. Phu gạ cú nghe vậy, trong mắt tỏa ánh sáng, làm ra rửa thai lắng nghe tư thái. Chính mình một cái biện pháp đều không có, ảo rổ dạ lại có ba cái phương pháp. Ảo rổ dạ, mau nói. Ảo rổ dạ trong lòng âm thầm lắc đầu, ngươi nên nói xin lắng thai nghe. Ba nước cột tợ lệ thất bại, ảo rổ dạ có chút thương tâm, nhưng vẫn là đem chính mình suy nghĩ hồi lâu kế sách nói ra. Hạ sách, lui một bước trời cao biển rộng. Chúng ta trực tiếp vừa lui đến cùng, từ bỏ bộ cảnh vụ toàn bộ quyền lợi, đem bộ cảnh vụ trả lại cho cô nô hạ. Phu gạ cụ trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ảo rồ dạ điên cuồng như vậy. Ảo rồ dạ giải thích nói, lui lại cũng không phải là kết thúc, liền như là huy quyền trước hết thu quyền đồng dạng. Chúng ta chủ động lui lại, trở ngại ủ chỉ hạ là cô nô hạ sáng lập người, cô nô hạ cao tầng vô luận như thế nào không còn dám bức bách ủ chỉ hạ. Nếu không mặt khác gia tộc sẽ thọ tử hồ bi. Lúc này, Uchiha chủ động gia nhập những ngành khác. Có lẽ sơ kỳ sẽ bị cổ nổ hạ cao tầng ám toán, ngư hại, nhưng lâu dài ngày trước, Uchiha đem bằng vào chính mình xuất chúng thực lực trổ hết tài năng, tại cổ nổ hạ lục bộ chiếm cứ cao vị. Đến lúc đó, Uchiha đem so với hôm nay càng thêm vinh quang. Phu gạ cú nghe xong, suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, nói, ảo rồ dạ ý nghĩ của ngươi thật sự là thiên mã hành không, ngươi độ lượng thắng ta mấy lần. Sau đó hắn lắc đầu, nói, thế nhưng các tộc nhân sợ rằng khó mà tiếp thu. Di chuyển tộc địa đã là quần tình xúc động, từ bỏ bộ cảnh vụ chỉ sợ sẽ làm cho tộc nhân trực tiếp bất ngờ làm phản. Nói xong, hắn mong đợi nhìn xem ảo rồ dạ, nói một chút trung sách cùng thượng sách đi. Hạ sách đã làm hắn cảm giác mới mẻ, trung sách cùng thượng sách lại nên như thế nào kinh diễm. Ảo rồ dạ nghe vậy cũng không kỳ quái, hạ sách đối với ủ chỉ hạ nhất tộc đến nói xác thực khó mà thi hành. Hắn tiếp tục nói, trung sách, lấy chiến tranh cầu hòa mở. Đối mặt cô nổ hạ cao tầng trên ép, chúng ta không nên một mặt thỏa hiệp, chúng ta hẳn là có lý có cứ phản kích, kháng nghị, thậm chí làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Chúng ta sợ diệt tộc, cô nô hạ không sợ phá thôn sao? Uchiha mười mấy tên nhị giả thượng đẳng, đoạt không được quyền, còn không thể cùng cô nô hạ lưỡng bại câu thương. Sazutobi Hizuzen, đặt bọn họ không biết Uchiha năng lực sao? Bọn họ chính là nhìn đúng ngài đối cô nô hạ yêu quý mới không kiêng nể gì cả. Chỉ cần ngài biểu hiện ra thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành thái độ, cô nô hạ tuyệt không dám lại tùy tiện bức bách Uchiha. Phu gạ cụ lúc này sắc mặt có chút không thẹn cùng hệ này. Bởi vì những năm này, Uchiha chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn từng bước nhượng bộ. Bất quá, hắn cũng đưa ra nghi vấn của mình, ngươi cái này một kế mưu quá mức đi nguy hiểm. Ta tin tưởng dựa theo lời ngươi nói phương pháp xác thực có thể hù sợ cổ nổ hạ cao tầng, lấy được ngắn ngủi hòa bình. Nhưng không tiêu trừ song phương trong lòng ngờ vực vô căn cứ, mâu thuẫn sớm muộn sẽ bộc phát. Mà còn, tộc nhân tính nóng như lửa, không thêm chút trói buộc, khả năng sự tình liền sẽ ra ngoài ý định, tạo thành diệt tộc nguy cơ. Nói xong, hắn sợ đả kích đến ảo rồ dạ, thế là khen, trung sách không sai, mặc dù không dùng được dùng, nhưng ngược lại là nhắc nhở ta về sau cùng đệ tam, đặt giao tiếp, cần thiết phải chú ý thái độ mình. Hiện tại, ta càng muốn biết ảo rồ dạ ngươi thượng sách. Ảo rồ dạ không có cố lộng huyền hư, nói thẳng, ta thượng sách tên là thỏ khôn có ba hang. Tên như ý nghĩa, rào hoạt thỏ sẽ chuẩn bị kỹ càng mấy cái ẩn thân ổ, huống chi một cái gia tộc. Cô nộ hạ tuy tốt, nhưng ủ chỉ hạ không thể đem toàn bộ thân gia đều áp rốt ở đây. Phu gạ cụ nghe vậy không có kinh ngạc, ngược lại là có chút thất vọng. Ảo rồ dạ, người muốn đơn giản. Uchiha xạ dìn găng vừa thụ chúng người khác e ngại, cũng nhận người khác ngấp nghé. Bây giờ đã không phải là thời kỳ chiến quốc, mạnh như ủ rủ mạ kỷ cũng chỉ có thể bị diệt quốc giết thôn. Uchiha nếu như rời khỏi cổ nổ hạ, chỉ biết bị trong bóng tối thèm nhỏ dai xạ dìn găng đông đảo làng nì dạ diệt tộc. Ảo rồ dạ gật gật đầu, ta biết. A phu gạ cụ nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có chỗ nào có thể thoát đi ngũ đại làng nì dạ truy tìm? Là có như thế cái địa phương, ảo rồ dạ cười nói, liền tại Hỏa Quốc, cách cổ nô hạ thực sự không xa. Phu gạ cú ngưng tụ lông mày trầm tư rất lâu, vẫn lắc đầu nói, ta vẫn là không biết, ảo rồ dạ nói thẳng. Thành kỳ họ tổ. Chương 70, kỳ họ tổ lần đầu kế hoạch. Thành kỳ họ tổ. Uchiha phu gạ cú kinh ngạc nói, hắn hoàn toàn đoán không được ảo rồ dạ ý nghĩ. Đúng vậy, thành kỳ họ tổ. Ảo rồ dạ gật đầu khẳng định, thành kỳ họ tổ phòng giữ không hề so cổ nô hạ kém, võ sĩ đông đảo, tăng lữ thành đàn. Liền xem như cả cấp cường giả cũng không dám làm cản. Ta đề nghị đem không có nhị dạ thiên phú tộc nhân chuyển rời đến thành kỳ họ tổ. Nhân giới là cái chân thật mà rộng rãi thế giới, không hề giống kiếp trước hổ cả mê nói như vậy là năm thôn giới đấu. Ngoại trừ ngũ đại làng nhị dạ bên ngoài, nhân giới còn có mặt khác thế lực cường đại, nói ví dụ như phủ đại mi. Tại sen gỗ cũ thời đại kết thúc về sau, làng nhị dạ tụ tập cường đại nhân tộc, nhưng phủ đại mi đồng dạng tiếp thu võ sĩ, tăng lữ cùng mặt khác nhỏ nhân tộc. Đại mi không chỉ là quốc gia trên danh nghĩa lãnh tụ, bọn họ đồng dạng nắm giữ quốc gia mạch máu kinh tế, mà còn dưới trướng còn có vô số đếm không hết cường giả. Nếu biết do ám sát nước khác trọng yếu nhân sĩ nhiệm vụ ít nhất là cấp S, cái này không chỉ là vì đầu người đáng tiền, càng bởi vì nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù như vậy, thành kỳ họ tổ thủ vệ cường độ không hề so cổ nổ hạ thấp, có thể ngăn trở nước khác đối ủ chỉ hạ vết máu rình mò. Phu gạ cụ trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, thành kỳ họ tổ tự nhiên là chỗ an toàn, phổ thông tộc nhân tiến về cũng là không có vấn đề. Nhưng nội thành kỳ họ tổ liền không có nguy hiểm. Không có gia tộc tinh anh nỉ dạ bảo vệ, tộc nhân an toàn vẫn là vấn đề lớn. Mà gia tộc tinh anh nỉ dạ không thể tùy ý ra thôn, nếu bị đệ tam trở cao tầng phát hiện, sẽ đem tiến về thành kỳ họ tổ gia tộc nỉ dạ xem như là phản thôn người xử lý. Ngoài ra, không có đại mỉ cho phép, xa lạ tinh anh nỉ dạ sẽ phải chịu giám thị cùng hạn chế. À áo rồ ra đột một hỏi, tộc trưởng, không biết ngài có phải không biết xạ rủ tổ bì ạ su mạ? Đương nhiên, Phu Gạ Cụ nói, đệ tam thứ tử, tại chiếu Nhật Long chết đi phía sau càng là trở thành đệ tam con một. Nghe nói hắn đoạn thời gian trước cùng đệ tam trở mặt. Ngươi nâng hắn làm cái gì? Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ tự mình rời khỏi cổ nổ hạ, mà còn đi tham gia đại mỹ thủ hộ nhẫn 12 sĩ tuyển chọn. A áo rồ ra nụ cười có chút nghiền ngẫm. Trên thực tế, A áo rồ ra cũng không có chiếm được tin tức này, đây là hắn suy đoán tính ra. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trở mặt cái này bắt quái tin tức cổ nổ hạ lưu truyền sôi sùng sục, ngoài ra làng lá bên trong cũng trương tiếp đại mỹ chiêu mộ thủ hộ nhẫn 12 sĩ quảng cáo. Chỉ dựa vào hai cái này tin tức liền đủ ả ảo rồ dạ tìm ra lời giải. Cái gì? Phu gạ củ đầy mặt không thể tin. Hắn không có hoài nghi ả ảo rồ dạ tin tức, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc không thôi. Đại Mỹ cùng hồ cả, hỏa quốc song ngọc. Một người là hỏa quốc trên danh nghĩa thủ lĩnh, một người nắm giữ lấy hỏa quốc bạo lực nhất đơn vị. Bầu trời không có hai mặt trời, mặc dù cả hai mặt ngoài hỏa khí, nhưng trong bóng tối cả tay, lẫn nhau xuống ngáng chân là chuyện thường. Xem như hồ cả con một, ả sủ mạ làm sao có thể tiến đến cho đại Mỹ làm thị vệ đâu? Cái này không thể nghi ngờ suy yếu hồ cả uy tín, thậm chí là đem chính mình đưa đi xem như hạt nhân. Kinh ngạc xong, Phu Gạ Cụ nói, ạ sủ mạ quá lô mãng, làm việc không để ý hậu quả. Nhưng cái này lại làm sao, chẳng lẽ chúng ta muốn lộ ra ánh sáng chuyện này, dùng nó đả kích đệ tam uy tín. Ạ áo rồ ra lắc đầu, nói, cái kia để làm gì? Chúng ta không những không lộ ra ánh sáng, ngược lại muốn cho hắn che lấp. Mà còn chúng ta còn muốn phái một cái trong tộc tinh nhuệ cùng hắn cùng một chỗ tham gia thủ hộ nhẫn 12 sĩ tuyển chọn. Phu Gạ Cụ nghe vậy cọ sát lấy cái cầm suy nghĩ sẽ, sau đó ý cười đầy mặt nói, kế sách hay. Đại Mỹ là hỏa quốc trên danh nghĩa lãnh tụ, theo lý thuyết ủ chỉ hạ phái người tiến đến bảo vệ không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng cổ nổ hạ cùng phủ Đại Mỹ quan hệ phức tạp. Gia nhập cổ nổ hạ nhẫn tộc đều có một đầu quy tắc ngầm, đó chính là không thể đồng thời chân đứng hai thuyền. Lựa chọn cổ nổ hạ, liền không thể điều động gia tộc tử đệ đi phủ Đại Mỹ hiệu lực. Bây giờ hổ cả chi tử dẫn đầu đánh vỡ quy tắc ngầm, ủ chỉ hạ chỉ là đi theo tự nhiên là không có vấn đề. Sao có thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? A áo rồ giả nói, thủ hộ nhẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần làm tới thủ hộ nhẫn, cùng đại mỹ đi chung đường, chúng ta có thể để gia tộc về hưu tộc lao cũng di chuyển nói thành kỳ họ tổ. Có thủ hộ nhẫn duy trì, tộc lao thủ hộ, tại thành kỳ họ tổ đặt chân không khó. Uchiha tộc lao phần lớn là về hưu bộ cảnh vụ đội trưởng, mặc dù bởi vì niên kỷ không còn đỉnh phong, nhưng còn có giữ lại mấy phần chiến lực. Nhìn xem phủ gạ củ hài lòng gật đầu, A áo rồ giả cũng là khoe khoang cười. Cái này vẹn vẹn sơ kỳ kế hoạch, đằng sau chúng ta còn có thể cùng đại mì hợp tác. A áo rồ dạ chậm rãi đem đến tiếp sau khả năng nói ra. Lưỡng cực nhưng thật ra là không ổn định nhất kết cấu, tạo thế chân vạc mới là. Rất lâu, trăng lên ngọn liễu, cảnh đêm thâm trầm, hai người mới kết thúc liên quan tới thành kỳ họ tổ chủ đề. Ngươi độ lượng tài năng vượt xa huynh trưởng của ngươi. Phu gạ củ thành khẩn nói, hôm nay ngươi mưu đồ để ta hiểu ra, bây giờ ta đối đẩy ra gia tộc trên đầu bao phủ khói đen có càng đầy đủ lòng tin. Nói xong, hắn đối A áo rồ dạ bái một cái. A áo rồ ra nghiêng người lễ nhượng, nói, ta chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, chân chính muốn cứu vớt gia tộc, còn phải dựa vào tộc trưởng dẫn đầu. Hắn đã đem chính mình minh tư khổ tưởng sách lược trên cơ bản toàn bộ đỡ ra, còn lại sự tình phải dựa vào những người khác cố gắng, hắn nhiều nhất chỉ biết hỗ trợ đánh xuống một bên trống. Tiếp xuống, hắn phải chuyên tâm tu luyện, đồng thời là ủ trì hạ tìm kiếm thứ ba quật. Thỏ khôn có ba hang, hắn còn chưa ủ trì hạ suy tính một cái đường lui, bất quá bây giờ không có đi qua xác nhận, hắn còn khó nói. Phu gạ cụ đứng dậy phía trước. Lần thứ hai cho ạ ảo rồ dạ thi lễ một cái, nói, ạ ảo rồ dạ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ạ ảo rồ dạ nghi ngờ nói, chuyện gì? Là liên quan tới Ichia. Phu gạ củ thở dài, tiếp tục nói, ta muốn mời ngươi làm hắn lão sư. Cái gì? Ạ ảo rồ dạ ngạc nhiên. Hắn biết phủ gạ củ đối Ichia cho kỳ vọng cao, từ nhỏ liền đích thân giáo dục. Năm gần 4 tuổi, hắn liền mang Ichia ra chiến trường, quán thâu lý niệm. Bây giờ phủ gạ củ càng là tự mình dạy cho nhẫn thuật. Hiển nhiên là đem hắn xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Mặc dù Ichia đã từng tiếp thụ qua mặt khác cụ trí hạ dạy bảo, ví dụ như Sisi, Zatshiro các tộc bên trong cao thủ, nhưng đều chỉ là đơn thuần chỉ đạo, cũng không có sư đồ chi danh. Hắn nghĩ không ra chính mình chỗ nào bị tộc trưởng coi trọng. Dù sao mình bây giờ còn chưa hiện ra lợi hại gì đạo pháp thần thông.

Quan sát văn kiện lúc hắn giữa lông mày khóa chặt, xem ra tộc trưởng đại nhân gặp được vấn đề khó khăn. A Áo Dô Gia nói, không có, Hồ Cạ rất sung sướng cho qua. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng A Áo Dô Gia không có hỏi thăm Phù Gạ Cụ gặp được chuyện gì. Phù Gạ Cụ lần này không ngẩng đầu, nói, A Áo Dô Gia, ngươi đi theo cựu đại đi vào một cái hồ sơ. Bàn làm việc nhỏ phía trước cụ chỉ hạ thiếu niên nghe vậy đứng lên. Đi theo ta đi. Hắn màu tóc lệch tông, giữa lông mày có người thiếu niên hăng hái, bất quá đối A Áo Dô Gia giọng nói chuyện lại có chênh lệch chút ít lạnh. A Áo Dô Gia không có để ý, cầm túi hồ sơ đuổi theo. Đi đến tầng 2, A Áo Dô Gia đi theo hắn tiến vào phòng hồ sơ. Vừa mới vào phòng hồ sơ, ngồi tại trên ghế làm việc đại thúc liền cười chào hỏi, "Tiểu đại, tới tìm ngươi Hoè núi thúc có chuyện gì?" Tiểu đại vậy mà lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, "Hoè núi thúc, ta dẫn hắn đến vào hồ sơ." A Áo Dô Gia kinh ngạc nhìn Cựu đại một cái, sau đó đem túi hồ sơ đưa cho Hoài Sơn. Xử lý xong hồ sơ vấn đề, hai người sóng vai đi ra phòng hồ sơ. Vừa ra cửa, A Áo Dô Gia lại hỏi, "Tiểu đại, ta có thủ án với ngươi." Hắn nguyên bản tưởng rằng đây là cái cao lãnh thiếu niên, nghĩ không ra hắn chỉ là chỉ nhắm vào mình. Không có. Không có ngươi đối ta lạnh lùng như vậy. Ta đối với người nào đều lạnh lùng như vậy. Mở mắt nói lời bịa đặt, vừa vặn ngươi đối phòng hồ sơ đại thúc cười đến nhiều sán lạ. Tiểu đại không đáp. Không có mấy bước đường, hai người tiến vào bộ cảnh vụ văn phòng. A Áo Dô Gia đi vào về sau, nói thẳng, tộc trưởng đại nhân, không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Phù Gạ Cụ cũng không giữ lại, ngẩng đầu lên nói, tốt. Chờ A Áo Dô Gia đi rồi. Uchiha Kiểu Đại không phục nói, tộc trưởng đại nhân, nếu dùng không được hắn Uchiha A Áo Dô Gia, vì cái gì còn muốn chiêu hắn khi ngài trợ lý? Có ta không lâu đủ rồi sao? Phù Gạ Cụ là trên văn kiện sự tình cảm thấy phiền muộn, không có tâm tư lý tiểu đại, thuận miệng nói, A Áo Dô Gia hắn có thể làm sự tình ngươi xử lý không được. Nói xong, hắn mới phát giác hình như có chút tổn thương tiểu đại, vì vậy nói, đương nhiên, ngươi cũng có chính mình mới làm. Lật ra văn kiện, Phù Gạ Cụ nói, tiểu đại, đi gọi ý nạ hạ gì đến văn phòng một chuyến. Vâng, ta lập tức đi. Bị khích lệ tiểu đại, nhiệt huyết sôi trào, thuấn thân ra văn phòng. Phù Gạ Cụ ngẩng đầu nhìn một chút tiểu đại rời đi phương hướng, nói, đứa nhỏ này, đưa tin, để cho người còn rất nhanh. Không sai mới làm. Tại dạ mạ nạ cả nhà tiệm hoa mua hoa cầm trướng, A Áo Dô Gia hướng Cổ Nổ Hạ bệnh viện đi đến. Trên đường, nhìn thấy đồ ăn vặt quả vặt, A Áo Dô Gia suy nghĩ một chút lại mua hai phần mực viên cùng trời phụ la. Quả nhiên, A Y A tên kia đối tốn nhìn như không thấy. Cái mũi khẽ ngửi, liền nhìn về phía A Áo Dô Gia trong tay đồ ăn vặt. A Áo Dô Gia đem đồ ăn vặt đưa cho nàng, nói, khôi phục thế nào? Những vật này ăn kiêng sao? A Y A nào có rảnh để ý đến nàng, trực tiếp mở hộp ra bắt đầu ăn. Ăn làm lao tận, nàng còn liếm liếm ngón tay, đầy mặt mong đợi nói, còn nước không? A Áo Dô Gia lắc đầu nói, chính là đồ ăn vặt, cái nào chuẩn bị nhiều như vậy? A Y A ánh mắt mắt trần có thể thấy ảm đạm bên dưới, bất quá sau một khắc nàng có sức sống tràn đầy. A Áo Dô Gia, vẫn là ngươi hiểu ta, hay ăn hắn vậy mà liền chỉ đem tốn tới, tốn có làm được cái gì, người còn sang tị. A Áo Dô Gia, nghĩ không ra ta vậy mà cũng tấn cấp, chúng ta đội ba toàn thể tấn cấp. Hai người nói chuyện phía một chút, chủ yếu là A Y A đang nói chuyện, A Áo Dô Gia đang nghe. Qua rất lâu, A Áo Dô Gia nói, ta muốn về nhà, ngươi yên tâm dưỡng thương, nhanh ra viện A. A Y A nói, tốt. Làm A Áo Dô Gia mau ra cửa lúc, A Y A đột nhiên hỏi, ta ra viện về sau, đội ba còn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao? A Áo Dô Gia nghe vậy trì trệ, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ta vào trước bộ cảnh vụ. Chương 72, áo lót vào chợ đen. A Áo Dô Gia đi tại Cổ Nổ Hạ trên đường phố, lui tới thôn dân là hắn đồng bạn. Cùng kẻ trộm, A Áo Dô Gia cũng là trong mắt chuyển không ngừng. Cùng kẻ trộm khác biệt chính là, kẻ trộm là tìm ví tiền của bọn hắn, mà A Áo Dô Gia thì là xem hắn người có hay không có cần trợ giúp. Nhưng mà làng lá tại nhận giới trị an rất tốt, thôn dân phần lớn cũng là lương thiện chi danh, không có việc lớn gì. Đi dạo mới vừa buổi sáng, A Áo Dô Gia ngoại trừ đỡ lao nãi nãi băng qua đường lại không tìm được cái khác cơ hội tốt. Hắn hơi chút cân nhắc, liền biết nguyên nhân. Dân làng lá có cái gì khó khăn trên cơ bản đều sẽ đi hổ ca đại sảnh thông báo nhiệm vụ, cái khác việc nhỏ trên cơ bản không cần người giúp. Chính mình một người tại Cổ Nổ Hạ loạn đi dạo là tìm không được cái gì thu hoạch được công đức cơ hội. Tìm tới nguyên nhân về sau, A Áo Dô Gia liền chuẩn bị về nhà chế định phương pháp mới. Tại trở về tộc địa lúc, A Áo Dô Gia đột nhiên cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình. Tại Cổ Nổ Hạ trên đường phố, bởi vì quá đẹp trai, nhận ngàn vạn nhìn chăm chú cũng là bình thường, hắn khó mà phân biệt xen lẫn ở trong đó rình mò ánh mắt. Nhưng bây giờ lại cái này vắng vẻ trên đường nhỏ, lui tới không một người, cái này ánh mắt liền đặc biệt bắt mắt. A Áo Dô Gia nhíu mày, bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái. Bằng vào cường đại sức quan sát, hắn ẩn ẩn phát hiện bên phải phía sau bóng đen. Ám bộ. Hoặc là can. Hắn không có dừng bước lại, cũng không có chuẩn bị vạch trần cái này người theo dõi. Dù sao hắn là cái quang minh chính đại người, không sợ người giám thị. Trở lại tộc địa về sau, theo dõi ánh mắt cứ thế biến mất. Uchiha cao thủ đông đảo, giám thị bí mật người cũng không dám bước vào Uchiha tộc địa. Về nhà giải quyết xong cơm trưa, A Áo Rồ Dạ cơm no uống đủ nằm ở trên giường cân nhắc công đức sự tình. Trong thôn là không cần suy nghĩ thêm, ngoại trừ đi thanh lý đường sông bên ngoài, không có cái gì ổn định thu hoạch công đức phương pháp. Vậy liền, lựa chọn duy nhất chính là ra ngoài. Bên ngoài nhiều người xấu, sơn tặc, thổ phỉ, lưu manh tại cái này hỗn loạn nhận giới, một gốc dạ chờ lấy người đi thu hoạch. Kia là nhanh nhất tạm ổn nhất định công đức nơi phát ra. Không đi qua chỗ nào tìm tình báo đâu. Nhiệm vụ đại sảnh. Bỏ qua. Hắn cũng không muốn để hành tung của mình bại lộ. Tìm tộc trưởng cũng không được. Trước không nói Uchiha ra ngoài rất ít, không có quá nhiều tình báo. Mà còn liền xem như Uchiha phủ gạ cụ, A Áo Rồ Dạ cũng không dám quá mức tin tưởng. Minh Tư khổ tưởng một chút, A Áo Rồ Dạ đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Chợ đen. Trên chợ đen treo thưởng không chỉ có các thôn các quốc gia nhân vật trọng yếu, cũng có tội ác chồng chất đại gian đại ác người. Chợ đen tình báo không thể so làng nhị dạ tình báo kém bao nhiêu, chỉ cần gia nhập chợ đen, A Áo Rồ Dạ tin tưởng mình người xấu giết đều giết không nổi. Lại đi chợ đen phía trước, A Áo Rồ Dạ đến chuẩn bị một cái áo lót. Hắn cũng không thể đỉnh lấy chính mình bộ này cử thế vô song khuôn mặt đi ra. Không nói bại lộ thân phận, chỉ là nhìn thấy chính mình phó xoáy này khí gương mặt, tự thân lực uy hiếp liền giảm xuống rất nhiều. Chuẩn bị một cái thân phận mới, cái này không làm khó được A Áo Rồ Dạ. Suy nghĩ một chút, hắn đi đến trước gương bắt đầu dùng mạ vàng bản giả hình bắt đầu nặng người. Đầu tiên, muốn hung hãn. Em, đầu trọc, tuyệt đối hung hãn. Thứ nhì, muốn cường tráng. Nghĩ đến cái này, A Áo Rồ Dạ cởi áo. Nhìn một chút chính mình còn không có trưởng thành tốt thân thể, nhíu nhíu mày. Cao, cao, cao. Lớn, lớn, lớn. Dài, dài, dài. Điều chỉnh sẽ, trước mắt cuối cùng xuất hiện một cái hung hãn gã đại hán đầu trọc. Hắn có được phồng lên cơ ngực cùng giống như thiết giáp cơ bụng, hiển nhiên một cái lớn cơ bá. Tại hắn có lồi có lõm bắp thịt bên trên, hoa văn một đầu phương đông thần long, theo hắn bắp thịt cổ động, thần long tựa như sống lại. Ta đi, cái này tựa như là cái chiến sĩ A, nhưng ta là viễn trình anh hùng A. A Áo Rồ Dạ sờ lên cằm, muốn đổi cái áo lót, nhưng lại có chút không nỡ. Ân, tính toán, dù sao cũng muốn luyện tập xuống cận chiến, trước hết dùng đến đi. Bất quá, cận chiến vẫn là mở ra xạ dịn gẳng tương đối tốt, làm sao ẩn tàng đâu. Suy nghĩ một chút, A Áo Rồ Dạ tìm ra đầu lụa đỏ bịt kín cặp mắt của mình. Xạ dịn gẳng vừa mở, lụa đỏ yếu ớt che chắn công năng hoàn toàn biến mất, chỉ là cho A Áo Rồ Dạ tăng thêm một tầng huyết sắc phổ tổ sọ. Song quyền đụng nhau, A Áo Rồ Dạ nở nụ cười. Ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Áo lót giả thiết tốt, A Áo Rồ Dạ biến thân thành một cái bình thường tộc nhân, đi ra tộc địa, tiến về bộ cảnh vụ. Theo phù gạ cụ nơi đó được đến chợ đen tình báo về sau, A Áo Rồ Dạ biến thành một cái thường thường không có gì lạ người đi đường rời khỏi làng lá. Chợ đen thế lực cực lớn, vậy mà tại cổ nổ hạ thôn bên cạnh đều mở ra chi nhánh. A Áo Rồ Dạ rất nhanh liền dọc theo phù gạ cụ tình báo tìm tới một nhà khẩu vị không thế nào nặng chợ đen. Cái này chợ đen bên ngoài là một cái ở quán rượu, nhưng nó đất xuống nhưng là một cái cực lớn chợ đen. A Áo Rồ Dạ biến thành mặc võ đạo áo dài tăng nhân, cùng ở quán rượu lao bản đúng hai câu ám ngữ liền bị dẫn tới gian phòng, xuống mặt thất. Xuống đến cầu thang, sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ trong chợ đen mặc dù không lớn, nhưng bên trong vẫn là có không ít nị dạ, võ sĩ, cả đám đều mê đầu đeo nón lá, che lấp thân phận này. A Áo Rồ Dạ vừa tiến đến, bọn họ liền dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn kỹ A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ đối với cái này làm như không thấy, mà là quan sát cái này chợ đen sắp xếp. Vách tường bốn phía dán lên nhiều loại treo thưởng, phảng phất từng cái quảng cáo đồng dạng. Những này treo thưởng trong cơ bản bên trên ngoại trừ năm cả, mặt khác hơi nổi tiếng nị dạ đều tại cấp trên. Trong đó cũng bao quát Uchiha một chút nị dạ, như tộc trưởng phủ gạ cụ, đội trưởng giặt hỉ rồ các loại. Mà còn cùng đồng cấp đối thủ so sánh, Uchiha treo thưởng cực cao, nếu là xạ dịn gẳng bảo trì hoàn chỉnh, một cái cấp 3 Uchiha vậy mà treo thưởng ít nhất 4000 vạn lượng. Chắc không được tộc trưởng chưa từng nghĩ qua phản thôn, rời khỏi Konoha, Uchiha không ngăn cản được đến từ nhận giới đông đảo ác lang ngấp nghé. Thấy A Áo Rồ Dạ ánh mắt tại Uchiha mọi người treo thưởng thượng lưu liền, trong chợ đen lão bản đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, không cần có ý đồ với Uchiha, người mới vẫn là muốn thiết thực một chút. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc nói, lão bản, ngươi còn quản những này? Chợ đen lão bản nói, ta chỗ này tới gần cổ nô hạ, không có mấy cái tiền thưởng nhị dạ tại chỗ này xác nhận nhiệm vụ, sinh ý quá kém. Bằng không, ta quản ngươi chết sống. A Áo Rồ Dạ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói, yên tâm, ta không có nghĩ như vậy không mở. A Áo Rồ Dạ tìm chỗ ngồi xuống, nói, lão bản, cho ta tìm một nhóm làm đủ cho xấu, thực lực thấp, tiền thưởng còn cao treo thưởng nhiệm vụ đi ra. Chợ đen lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, cũng không có nói nhiều, trực tiếp ném cho A Áo Rồ Dạ một cái sách nhỏ. Đây là gần nhất tiền thưởng nhiệm vụ, chính ngươi chọn lựa. Nói xong, hắn lại chào hỏi những người khác đi. Thái độ gì a? Không biết khách hàng là thượng đế a? Trong lòng nổ nước bọt xuống bọn họ thái độ phục vụ, A Áo Rồ Dạ lật xem lên sách nhỏ. Nhìn một chút, hắn nở nụ cười. Lựa chọn chợ đen quả nhiên là đúng. Vốn nhỏ tiền nhiệm vụ rậm rạp chẳng chịt, ngoại trừ số ít treo thưởng tiểu quốc đại mì, thành lớn phú thương nhiệm vụ, còn lại rất nhiều đều là treo thưởng nhị dạ phản bội, cường đạo, cựu địch nhiệm vụ. Những người này mặc dù thực lực không nhất định như thế nào, nhưng trời sinh tính hung tàn, giết người vô số, thế cho nên cựu gia không tiếc toàn bộ thân gia cũng muốn treo thưởng báo thủ. Nhưng mà người bình thường toàn bộ thân gia dẫn không nổi thực lực cao cường nhị dạ chú ý. A áo rồ dạ không giống, hắn là đến quét công đức, có tiền hay không không trọng yếu. Chỉ chốc lát, A áo rồ dạ lật hết sách nhỏ, chào hỏi lao bản tới. Ta muốn nhận cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Chương 73, tràn đầy thu hoạch. Mây đen gió lớn, hoàng sơn giã lĩnh. Xin gì Hạ Dạ Nổ đang không ngừng tại rừng chạy nhanh, không biết mệt mỏi chạy nhanh. Bởi vì hắn biết, chỉ cần dừng lại, hắn liền sẽ chết. Hắn chạy quá gấp, thế cho nên bị trong rừng bụi gai, bụi cây quẹt làm bị thương, trên mặt, trên tay đều chạy xuôi cái này nước mắt máu tươi. Nhưng mà hắn nhưng không có cảm thấy mảy may đau đớn, hắn chỉ là đang chạy, thỉnh thoảng sợ hãi quay đầu nhìn lại. Thấy không có cái kia kinh khủng bóng dáng, hắn quá mới lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn tiếp tục chạy trốn. Hắn phải thoát đi cái này sơn trại, rời xa cái kia yêu tăng. Mắt thấy là phải chạy trốn tới vách núi, xin gì Hạ Dạ Nổ cuối cùng lộ ra đại đại nụ cười, toàn thân đều buông lòng xuống. Nơi đây vách núi thẳng đứng ngàn trượng, liền tính nhị dạ cũng không dám tùy tiện nhảy xuống. Hắn sớm chuẩn bị xong câu tìm kiếm, chỉ cần từ đây xuống núi, chắc hẳn cái kia yêu tăng đuổi hắn không lên. Nhưng mà chuyển qua một chỗ ngoặt, hắn nhìn thấy đứng tại trước vách núi hùng tráng bóng dáng. Thân ảnh kia đưa lưng về nhau hắn, gệt vẩy vào hắn bóng loáng trên đầu, nổi lên màu trắng ánh sáng, giống như ánh sáng thánh kết vọng. Nhưng mà Shinji Hạ Dạ Nổ thấy cái này lại mặt xám như cho, toàn thân run rẩy. Cái này kỳ quái đầu trọc, nhìn như là cái cao tăng đại đức, xuất thủ lại cực kỳ hung tàn. Hắn chính mắt thấy tên đầu trọc này, một quyền liền đem lão tam đánh đến trái tim đều ho ra tới. Lão nhị tiến lên, tên đầu trọc này trực tiếp tam quyền lưỡng cước liền đem nó lĩnh đầu đánh bay, xương đánh gãy. Hắn lúc này liền sợ choáng váng, vội vàng để cho thủ hạ chặn đường, chính mình xoay người chạy, lại nghĩ không ra vẫn là chạy không thoát. Dưới ánh trăng, đầu trọc chậm rãi quay người. Khoe miệng của hắn mỉm cười, lụa đỏ xuống hai mắt vị trí lộ ra từng tia hồng quang, giống như một cái tại thế yêu tăng. Nghĩ đến chính mình vận mệnh bi thảm, hắn hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Van cầu ngươi, buông tha ta được chứ?" Tứ nước mắt chảy ngang, cái này toàn thân trên dưới rót đầy mặt sẹo nam nhân khóc lên không gì sánh được xúc động. Nói xong, hắn bước xuống ở trong tay đao, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. "Ta nguyện ý quy y Địa, ta nguyện ý hầu hạ Phật tổ." Đầu chọc chậm rãi đi tiến lên, nói, "Vậy thì tốt. Ta đưa ngươi đi Tây Thiên hầu hạ Phật tổ. Chắc hẳn tại thế giới cực lạc, ngươi có thể thành Phật làm tổ." Cô động trả cờ dạ giống như ánh trăng, đầu chọc phất tay chụp về phía quỷ giảm xuống phía trước sơn tặc đầu lĩnh. "Là ngươi bức ta." Xin gì Hạ Dạ Nổ giữ tận nói. Cùng lúc đó, hắn xé nát ở trong tay kỳ bạ củ phụ ạ. Vành. Ánh lửa chói mắt nháy mắt che mất hai người. Vách núi đứt gãy, rớt xuống vực sâu vạn trượng. Nơi xa, đầu chọc hiện thân tại trên một nhánh cây, trên thân không có nửa điểm bụi bặm. Đầu chọc bên cạnh là một cái hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu bóng dáng, hắn tựa vào trên cành cây, sờ lên cằm phê bình nói, thực chiến thật đúng là có thể huấn luyện chiến đấu trực giác a, lần này phản ứng nhanh hơn. Đầu chọc nghẹn ngào không nói nên lời. Thực chiến đều là ta tại đánh, ngươi cái phát ngay bản thể trực tiếp tiếp thu kinh nghiệm, phân thân cứ như vậy không nhân quyền sao? Đánh xong còn muốn cho ta đi thí nghiệm một cái tốc độ phản ứng, không có chút nào nhân tính. Bất quá sinh tử nắm giữ tại bản thể trên thân, đầu chọc gật đầu phụ họa, nói đúng, nói tốt. Hắn chờ mong chính mình nhu thuận có thể để chính mình sống lâu mấy phút. Nào nghĩ tới A Áo Rồ Dạ nhìn xem không có chút nào tiết khí phân thân, nói, ngươi cái ảnh phân thân cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì à? Hiểu. Đừng, bản thể ngươi mẹ nó. Đầu chọc còn chưa nói xong liền hóa thành một đoàn khói. Tiếp thu kinh nghiệm thực chiến, A Áo Rồ Dạ lắc đầu, hắn ảnh phân thân cái gì đều tốt, chính là ý nghĩ nhiều một chút. Về ngược lại chợ đen, bàn giao xong nhiệm vụ, A Áo Rồ Dạ tại lao bản lần sau lại đến trong tiếng hét to cầm tiền tài liền đi. Thoát khỏi mấy cái không có mắt thám tử, A Áo Rồ Dạ một đường nhanh như chớp, A Áo Rồ Dạ về tới chính mình phòng nhỏ. Trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa phòng. A Áo Rồ Dạ khoanh chân ngồi tại giường lớn bên trên, ngưng thần quan tưởng. Thân hải bên trong, mênh mông cổ pháp không có chữ trang sách treo trung ương. Trang sách bên trên, 34 giọt màu vàng giọt nước giống như nòng nọc đồng dạng khắp nơi bơi lội, nho nhỏ trang sách lại có vẻ hơi chen chúc. Nhìn xem nhiều như vậy màu vàng giọt nước, A Áo Rồ Dạ không khỏi lộ ra mỉm cười. Chính mình lựa chọn quả nhiên không sai. Chỉ có tự do an bài thời gian của mình chính mình mới có thể có đến nhanh chóng nhất phát triển. Hắn không chút do dự quan tưởng ra thân ngoại hóa thân. Tại màu vàng giọt nước nhỏ che già măng mọc đổ vào sau khi, bốn chữ cổ rất nhanh hoàn toàn biến thành vàng ròng, sau đó hướng về mạ vàng chi sắc chuyển biến. Không lâu, tiêu hao 27 giọt màu vàng giọt nước nhỏ về sau, bốn chữ cổ cuối cùng hoàn toàn biến thành mạ vàng chi sắc. Chữ cổ sâu sắc, hàm ý kéo dài chữ cổ để A Áo Rồ Dạ cảm nhận được cái này truyền thừa nặng nề. A áo rồ dạ còn không có cao hứng xong. Trên thiên thư biến hóa cũng không có kết thúc, nguyên bản đã bù đắp chuyển thừa giả hình sáng lên một cái, sau đó trên thiên thư lại xuất hiện bốn chữ cổ. Thai hóa dịch hình. A áo rồ dạ nói thầm thời điểm, trên thiên thư thai hóa dịch hình đã hấp thu còn thừa 7 giọt công đức, tản ra vàng nhạt chi sắc. Mặc dù màu vàng giọt nước nhỏ nháy mắt trống rỗng, nhưng A áo rồ dạ không một chút nào thương tâm. Có mạ vàng bản thân ngoại hóa thân cùng màu vàng kim nhạt thai hóa dịch hình, lại nhiều giọt nước nhỏ đều là đáng giá. A áo rồ dạ biết tâm tình quá mức kích động, bất lợi cho truyền thừa. Hắn điều chỉnh hô hấp, bình tâm tĩnh khí, kiềm chế hảo tâm tình về sau, mới bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Hắn trước lựa chọn là thân ngoại hóa thân. Không thể toàn bộ văn tự, liên miên bất tuyệt xuất hiện ở A áo rồ dạ thần hải bên trong lướt qua. Mạ vàng bản đại thần thông chính là bất phàm, A áo rồ dạ cảm giác đầu rất nhanh liền bị nhét tràn đầy. Đầu đau muốn nứt thời điểm, truyền thừa cuối cùng kết thúc. Ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen nhánh, hiển nhiên lần này chuyển thừa vượt xa ngày trước thời gian. A áo rồ dạ có chút hề hoài, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là điều khiển hắn cắt tỉa xuống được đến chuyển thừa. Đầu tiên là A áo rồ dạ đoán liên quan tới đoạt xá chi thức, bên trong ma diệt linh hồn, nhập chủ thần hải chi thức 10 phần hoàn thiện, hoàn toàn chính là ó rồ xì mà chuyển sinh chi thuật cứu cực phiên bản. Ngoại trừ đoạt xá sinh linh chi thức bên ngoài, còn có kèm theo hồn linh vật chi thức. Bộ phận này chi thức là lựa chọn linh thạch, linh mục chờ xem như hóa thân thực thể chuẩn bị, A áo rồ dạ rất nhanh lướt qua. Sau cùng chi thức thì là hóa hình, cái này khiến A áo rồ dạ kinh ngạc, cũng để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hóa thân thực thể có lẽ là thiên kỳ bách quái, nhưng cuối cùng đều muốn tu luyện thành người. Không nhất định phải tu luyện thành bản nhân dáng dấp, nhưng nhất định phải hóa thành hình người. Bởi vì hình người có lẽ không phải sức chiến đấu mạnh nhất hình thái, nhưng là tu luyện nhanh nhất hình thái. Cái này hóa hình lại không chỉ là hình thái bên trên thay đổi, mà là từ trong ra ngoài căn bản tính biến hóa. Tại hóa hình toàn bộ quá trình bên trong, hình thể sẽ dần dần tiếp cận tiên thiên hình thái, càng dễ cảm ngộ đại đạo. Đền bù tự thân không hoàn chỉnh, từ đó để thân thể trở nên chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Mà bộ phận này tri thức chính là thai hóa dịch hình thần thông khởi điểm. Phân hồn, đoạt xá, hóa hình, ba cái cực kỳ trọng yếu năng lực tạo thành thân ngoại hóa thân môn này cường đại thần thông. Trải vượt xong thân ngoại hóa thân truyền thừa, A áo rồ dạ huệ bại không thôi. Trong đầu tất cả đều là bực não, trên dưới mí mắt không chỗ ở đánh nhau. A áo rồ dạ rốt cuộc không để ý tới tiếp thu thai hóa dịch hình truyền thừa, ngủ thật say. Chương 74, bộ cảnh vụ hội nghị. Bộ cảnh vụ văn phòng, thứ 7 hội nghị thường kỳ. A áo rồ dạ lần thứ nhất xuất hiện tại bộ cảnh vụ cao tầng trước mặt. Thủ tọa chính là bộ trưởng Vũ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ, thứ tọa chính là thâm niên đội trưởng Vũ Trí Hạ Gia Hí Rồ, còn lại đội trưởng thì là tùy ý ngồi xuống. A áo rồ dạ cùng Cựu Đài cũng may mắn vào chỗ. Cựu Đài cố gắng trừng lớn mắt cả gẹ mì, dựng lên lô thai, bút bá bá bá ghi chép hội nghị này nội dung. A áo rồ dạ mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai mắt có chút vô thần tạm mê mang. Mặc dù ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn là cảm giác đầu có chút tỉnh. Ngay tại lúc này, tộc hội tiến hành đến cái cuối cùng đề tài thảo luận. Tộc địa di chuyển sự tình an bài nói tốt, như vậy chúng ta tiến hành cái cuối cùng đề tài thảo luận, bộ cảnh vụ chức trách phân chia. Bởi vì bộ cảnh vụ di chuyển đến thôn biên giới, không cách nào xử lý trong thôn tình huống khẩn cấp, ám bộ muốn giao tiếp cái này một bộ phận công tác. Mọi người làm sao đối đãi? Phu gạ củ vừa mới nói xong, cái khác đội trưởng, phân đội trưởng lập tức nhịn không được phát biểu. Bộ trưởng, đệ tam khinh người quá đáng. Bộ trưởng, cái này không thể nhượng bộ, đây là chúng ta cảnh vụ đội quyền hành. Chúng ta không chịu trách nhiệm tuần phòng thủ vệ, chẳng lẽ toàn bộ đi ra phố xua đuổi bán hàng rong sao? Bộ trưởng, tuần phòng thủ vệ quyền lực lại có tiêu giảm, chúng ta tại Cổ Nổ Hạ làm sao đặt chân? Tiểu Đại cũng là tức giận bất bình, nhịn không được muốn phát biểu, lại bị đối diện đủ chỉ hạ giả hì rồ một cái ngăn lại. A áo rồ dạ thấy thế, ánh mắt kinh ngạc tại giữa hai người tới lui tương đối. Chậc chậc, cái này màu tóc, cái này dung mạo, cái này tướng mạo, không phải phụ tử sao? Ta A áo rồ dạ, ân, cùng giả hì rồ họ. Đợi đã lâu, mọi người cuối cùng yên tĩnh trở lại. Phụ gạ cụ vừa định nói ra chính mình ý kiến, thấy A áo rồ dạ hình như khôi phục thanh tỉnh, vì vậy nói: A áo rồ dạ, ngươi có gì cao kiến? Lần trước tộc hội, phát ngôn của ngươi có thể là để ta ấn tượng rất sâu. A áo rồ dạ nghe vậy đứng lên, chúng nhân chú mục bên dưới, hắn ngáp một cái. Tiệu đã hừ lạnh một tiếng, tại bộ môn hội nghị thường kỳ bên trên lại như vậy làm cản, hắn đối A áo rồ dạ cảm nhận càng kém. Cái khác cao tầng cũng khẽ nhíu mày, đối A áo rồ dạ không tôn trọng bộ cảnh vụ cảm thấy tức giận. A áo rồ dạ đầu tiên là lặp lại một lần đề tài thảo luận, bởi vì bộ cảnh vụ không cách nào xử lý trong thôn tình huống khẩn cấp, ám bộ muốn giao tiếp cái này một bộ phận công tác, đúng không? Ý nạ hạ gì lên tiếng phụ họa, không sai. Tệ su hồ cũng lên tiếng nói, A áo rồ dạ, nói một chút người ý nghĩ. A áo rồ dạ cố gắng chuyển động não suy tư một lát, hỏi, thôn mỗi năm trích cấp cho ủ chỉ hạ khoản tiền có thể hay không giảm bớt? Phu gạ cụ nói, cái này không có nói. A áo rồ dạ lại hỏi, ám bộ tiếp nhận phòng ngự có hay không công nhiên bày tỏ? Phu gạ cụ như mày, không có. Ám bộ hành động cần bảo mật. A áo rồ dạ đứng thẳng xuống vai, nói, cũng không nói gì, cái kia thảo luận cái gì a? Phòng giữ phòng vệ như thế lớn sự tình nhất định phải hổ cả ký tên, không thể lén lút giao tiếp, tạm nhất định phải công nhiên bày tỏ dân chúng, phân chia quyền lực và trách nhiệm. Nếu không thật xảy ra chuyện, trách nhiệm người nào gánh? Ám bộ phủi mông một cái rời đi, lưu chúng ta ủ chi hạ mang tiếng xấu. Muốn à áo rồ ra nói, liền trực tiếp từ bỏ tuần phòng thủ vệ quyền lực liền tốt. Tuần phòng thủ vệ quyền lực có làm được cái gì sao? Có thể thống lĩnh mặt khác gia tộc, có thể thu được mặt khác lợi ích, cũng không có. Uchiha thống lĩnh chỉ có Uchiha, liền tính không có tuần phòng thủ vệ chức quyền, trong tay mình vũ lực đồng dạng không có giảm bớt. Duy nhất có thể lo chính là, Sazuto bị hỉ dụ rèn sẽ mượn lý do này bởi vậy chém bộ cảnh vụ kinh phí. Nhưng không phải liền là tiền sao? Phương pháp luôn là có. Tham dự đều là Uchiha cao tầng, tính khí nóng nảy người có, nhưng đều không phải đồ đần. Nghe xong A Áo Rồ Dạ hai cái mấu chốt đặt câu hỏi về sau, bọn họ tất cả đều ngưng tụ lông mày trầm tư. Trải qua di chuyển bồi thường hủy bỏ sự tình, bọn họ cũng không dám lại dễ tin cao tầng ăn nói xuông. A Áo Rồ Dạ nói có lý. Uchiha Jiro khẳng định nhìn A Áo Rồ Dạ một cái, khoản tiền tạm thời không nói, nếu như muốn giao tiếp, nhất định phải công nhiên bày tỏ. Nếu không trong thôn phát sinh khẩn cấp công việc, không về chúng ta quản, nhưng ám bộ không có phòng hộ tốt, đến lúc đó lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người chúng ta. Bất quá, vừa bắt đầu chúng ta không thể bại lộ chúng ta danh giới cuối cùng, chúng ta cần dựa vào lý lẽ biện luận. Giặt khí dồ không hổ là phụ tá hai đời ủ trí hạ lao nhân, đề nghị của hắn phần lớn là lao thành chi ngôn, à áo dồ dạ cũng không nhịn được tán thưởng. Đồng thời hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, có giặt khí dồ những người này, ủ trí hạ là như thế nào hướng đi diệt vong. Tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Giặt khí dồ, ngươi phụ trách tốt tộc nhân di chuyển sự tình. Tệ su hồ, ngươi mau chóng chiêu mộ tuyển chọn, tổ kiến tốt thứ tư tiểu đội. Ý nạ hạ gì, gần đây có hai cái cảnh vụ đội viên mất tích, ngươi phụ trách một cái, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Phu gạ cụ lần lượt tại dặn dò một lần, sau đó hội nghị thường kỳ mới chính thức kết thúc. Ra văn phòng, A Áo Rồ Dạ vỗ xuống Tiểu Đài bả vai. Tiểu Đài, phụ thân ngươi là không phải Giặt Hy Rồ đội trưởng A? Tiểu Đài quay đầu hừ một tiếng, nói, phải thì như thế nào? Trợ lý của ta vị trí là vì ta thiên phú cùng mới làm, cùng ta phụ thân không có quan hệ. Ta không muốn nói cái này, ca ca ta vẫn là thuần thân xỉ si đây. A Áo Rồ Dạ nói, ta nghĩ hỏi chính là ngươi vì cái gì kêu Tiểu Đài A? Tiểu Đài đáp, cha ta kêu Giặt Hy Rồ A. A Áo Rồ Dạ nghe vậy chẹn họng một cái, ách, vậy ngươi huynh đệ tỷ muội kêu cái gì? Tiểu Đài nói, nhà ta liền ta một cái. A Áo Rồ Dạ tiếp tục hỏi, vậy ngươi ba ba huynh đệ tỷ muội đâu? Tiểu Đài không kiên nhẫn nói, phụ thân ta không có huynh đệ tỷ muội. A Áo Rồ Dạ bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Đài nguyên lai là ý tứ này a. Tiểu Đài nghiêng đầu hỏi, có ý tứ gì? Chính hắn cũng không biết phụ thân vì cái gì cho chính mình lên cái tên này. A Áo Rồ Dạ nói, bởi vì ngươi là Cựu Đài đơn truyền a. Tiểu Đài trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Không đợi Cựu Đại kịp phản ứng, hai người đã đi vào bộ trưởng văn phòng. Phu Gạ Cụ ngồi đến vị trí bên trên, đem Lý Hảo thông báo cầm lên, nói: "Cựu Đại, đi đem thông báo gián tiếp đến cột công cáo bên trên." Cựu Đại nghe vậy kiêu ngạo mà liếc A Áo Rồ Dạ một cái, sau đó vui vẻ cầm cột công cáo đi. A Áo Rồ Dạ đầy mặt dấu chấm hỏi: "Thiếp cái thông báo có gì đáng tự hào?" Cựu Đại đi ra bộ trưởng văn phòng về sau, Phu Gạ Cụ nói: "A Áo Rồ Dạ, ngồi." A Áo Rồ Dạ ngồi xuống về sau, Phu Gạ Cụ nói một tiếng "Nasus". Văn phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn tuổi tròn đôi mươi, tóc dài tới eo, mặc trên người bó sát người chiến đấu phục, gợi cảm cùng dịu dàng cùng tồn tại. A Áo Rồ Dạ liếc trộm hai mắt không thể miêu tả chỗ, hỏi: "Tộc trưởng, ngài đây là?" Mặc dù rất lớn, rất đẹp, nhưng ta vẫn là đứa bé a. Ngươi làm sao có thể cho ta giới thiệu đối tượng đâu? Ảnh hưởng tu hành a. Phu Gạ Cụ không biết A Áo Rồ Dạ tâm tư, giới thiệu nói: "A Áo Rồ Dạ, đây là Nasus, mỹ cổ tỏ chất nữ." Nasus là Uchiha bên trong ít có thiên tài nữ nhẫn, thực lực xuất chúng, nhưng nàng nhưng không có trở thành ninja. A Áo Rồ Dạ cái này mới hiểu rõ, nguyên lai nàng chính là Phu Gạ Cụ lựa chọn tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn nhân tuyển. A Áo Rồ Dạ khen, tộc trưởng mưu tính sâu xa, mặc dù bại lộ cũng không sao, nhưng tại cùng đái mỹ tiếp xúc phía trước vẫn là che giấu tung tích cho thỏa đáng. Phu Gạ Cụ cười nói, không sai, Nasus chẳng những không có ghi chép trong sổ, mà còn tinh thông lôi độn, chỉ cần không sử dụng xạ gì gẳng, không ai có thể đoán được thân phận của hắn. Phu Gạ Cụ quay đầu đối Nasus nói, "A Áo Rồ Dạ là đưa ra kỳ họ tổ kế hoạch người, ngươi có cái gì nghi hoặc có thể thật tốt xin hỏi hắn." Nasus tiến lên phía trước nói, "Mời A Áo Rồ Dạ đệ đệ nhiều chỉ giáo." A Áo Rồ Dạ nghe lấy nàng thanh âm ôn nhuận, có chút tê dại, lập tức nhíu mày. "Nasus tỷ, ngươi ra phía sau thôn phải chú ý một chút lời nói của mình cử chỉ. Nếu như ngươi giả vờ một cái lang thang nị dạ, âm thanh liền không thể như vậy, cử chỉ cũng nên thô hào một chút, nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Ngoài ra, lúc trước đại mỹ tiếp thu không ít nhân tộc, ngươi chú ý điều tra tình huống của bọn họ. Cùng đại mỹ tiếp xúc, trước không cấp thiết, chủ yếu là lấy tín nhiệm lại nói." Văn phòng bên trong, A Áo Rồ Dạ ghi mà nói. Nasus nhìn xem cái này tuổi nhỏ mấy tuổi trong tộc đệ đệ, có chút xuất thần. A áo rồ dạ phát giác, ho một tiếng. Cẩn thận nghe. Chương 75, sự kiện khẩn cấp. Uchiha Kyuubi tốc độ rất nhanh, làm việc rất lưu loát, không bao lâu liền trở về văn phòng. Nghe đến tiếng bước chân, A áo rồ dạ lập tức liền ngậm miệng lại. Tiểu đại vào nhà, thấy là Narcissus, tiến lên tha thiết nói, "Narcissus, có chuyện gì sao?" Narcissus cười cười, không có trả lời. Fugaku nói, "A áo rồ dạ, ngươi cùng Narcissus đi trước à, ngươi lại căn dặn nàng một cái." A áo rồ dạ cùng Narcissus hai người nghe vậy hành lý cáo lui. Văn phòng bên trong, Tiểu đại nhìn xem Narcissus thân ảnh biến mất, hỏi, "Bộ trưởng, Narcissus có chuyện gì tìm A áo rồ dạ?" Fugaku nói, "Ngươi không cần phải để ý đến." Nói xong hắn liền bắt đầu xử lý văn kiện, Tiểu đại cũng chỉ có thể căm giận bất bình ngồi đến vị trí của mình. Ra bộ cảnh vụ, A áo rồ dạ hướng tộc địa đi đến. Narcissus đi theo cước bộ của hắn, nói, "Chúng ta đi chỗ nào?" A áo rồ dạ nói, "Đi nhà ta đi. Nhà ta không có người." Narcissus nghe vậy trì trệ, sau đó nghĩ thầm A áo rồ dạ mới 12 tuổi, hẳn là không làm được cái gì à. Thế là nàng đi đến A áo rồ dạ phía bên phải, cùng hắn sóng vai. Thon thả cao gầy mà có lồi có lõm dáng người tại A áo rồ dạ dư quang bên trong xuất hiện. A áo rồ dạ nghiêng mắt liếc một cái, Narcissus trước người nô lên vừa vặn tại ánh mắt của hắn phía dưới. Lưới trong động trắng loá như tuyết, A áo rồ dạ vội vàng thu hồi ánh mắt. Chuyện thương lượng vẫn là muốn đến yên tĩnh một chút địa phương. Narcissus nhìn thấy A áo rồ dạ tiểu động tác, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, không tự giác đứng thẳng lên thân thể của mình, muốn trêu chọc A áo rồ dạ. A áo rồ dạ chỗ nào là ngây thơ thiếu niên. Đối phương không để ý, hắn tự nhiên hào phóng quay đầu nhìn thỏa nguyện, mãi đến Narcissus không chịu nổi bừng kín trước ngực, hắn mới thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng trong nhà đi. Đùa giỡn không được, Narcissus có chút bực mình, nói, "Ngươi không phải 12 tuổi tiểu hài, rõ ràng chính là hoàn toàn không có lại." A áo rồ dạ nói, "Ta cái này vô lại chỉ là nhìn ngươi hai mắt, ngươi sau khi ra cửa gặp phải vô lại nhưng là không còn như thế chính nhân quân tử." Narcissus trầm mặc một lát, giải thích, "Đó là bởi vì ngươi là tộc nhân, nếu không ta đã sớm móc mắt ngươi." A áo rồ dạ không làm cãi lại, nói, "Narcissus tỷ, tộc trưởng cho ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng tộc trưởng ánh mắt. Nhưng đi ra bên ngoài, ngoại trừ thực lực, kinh nghiệm cũng 10 phần trọng yếu. Nhất là ngươi loại này xinh đẹp nữ hài tử. Ở trong mắt người khác, ngươi chính là trên thớt thịt mỡ." "Ai là thịt mỡ a?" Narcissus tức giận nói. Bất quá nàng nghe hiểu A áo rồ dạ ý tứ, sau một lát thành khẩn nói, "Ta sẽ cẩn thận." A áo rồ dạ đang muốn nói tiếp chút chú ý hạng mục, đột nhiên đường phố xa xa truyền đến một trận ngột ngạt tiếng nổ. Màu đỏ thâm ánh lửa ngút trời mà lên, nâng lên màu xám cây nấm hình dáng bụi mù, sóng lửa cuốn sạch lấy gỗ vụn phóng tới bốn phía, tiếng nổ cùng thôn dân tiếng thét chói tai theo nhau mà đến. "Kỵ bạ củ phụ ạ, tập kích." A áo rồ dạ cùng Narcissus nháy mắt kịp phản ứng, thi triển thuấn thân thuật, sùn xìn no rút, vọt tới. Rất nhanh, hai người liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Trên đường phố, khắp nơi là khắp nơi tán loạn thôn dân, một chỗ kiến trúc đã bị kỵ bạ củ phụ ạ mở đỉnh. Kiến trúc loại, mười mấy bộ thân thể toàn thân cháy đen nằm xuống đất, đã có người triệt để hóa thành than cốc, có máu người thịt mơ hồ nhưng còn tại rên rỉ, dãy rủa lấy muốn thoát đi cái này địa ngục. Đường phố trung ương, bốn cái mặc bộ cảnh vụ quần áo nỉ ra ngay tại vây công một cái đầu bếp van mặc đôn hậu mập mạp. Cái kia mập mạp thực lực cao cường, vây công bốn cái ủ chi hạ vậy mà không địch lại. Hắn thoạt nhìn mập, nhưng tốc độ lại cực nhanh nhanh, hoặc là nói đao của hắn quá nhanh. Một cái dao phay trong tay hắn tung bay, hồ sơ xuống bốn người công kích không nói, còn cho mấy người trên thân điêu khắc mấy đóa huyết hoa. Narcissus đang muốn tiến lên, A áo rồ dạ kéo lại nàng, khe khẽ lắc đầu. Nơi xa trên nóc nhà đã có điểm đen thật nhỏ. A áo rồ dạ nói khẽ, "Ta đến." Narcissus sắc mặt hơi có chút hồng nhuận, vừa định thoát khỏi A áo rồ dạ tay, lại trở lại hiện nay bàn tay đã khôi phục tự do. Nàng nhìn về phía trước, chỉ có thấy được A áo rồ dạ vọt tới trước bóng dáng. "Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh." Bộ cảnh vụ bốn người tình huống quá mức nguy cơ, A áo rồ dạ không kịp kèm theo bên trên trả cơ dạ, chỉ là bằng cảm giác nháy mắt ném ra bốn con cù nải. Bốn con cù nải nhanh mà chính xác, phong bế lớn mập chủ bốn phía hoạt động không gian. Nếu như hắn muốn tiếp tục công kích vây công bốn người, liền có khả năng thụ thương. Hơi một do dự, bốn cái Uchiha đã thoát ly nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lớn mập chủ đơn giản đem cù nải đánh rớt. A áo rồ dạ trong tay cầm mới một viên cù nải, chạ cờ dạ không ngừng tuôn ra, bọc lại cái này cái sát thưởng. Hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này lớn mập chủ, A áo rồ dạ cất cao giọng nói, "Bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý, Uchiha A áo rồ dạ. Người này giao cho ta, những người khác rời đi người bị thương, đưa đến bệnh viện." Mặt khác bốn cái Uchiha nghe vậy nhìn nhau một cái, hướng về sau triệt hồi. Không hổ là Uchiha, phản ứng khá nhanh đây. Lớn mập chủ tùy ý bốn người rời khỏi, không có ngăn cản. Lau một cái rộng lớn dao phay, hắn nhìn xuống phương xa, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là không trốn thoát được. Đã như vậy, trước khi chết giết cái cổ nổ hạ thiên tài cũng không tệ. A áo rồ dạ trước đây cho rằng người mập phía sau liền sẽ trở nên đáng yêu rất nhiều, có thể là bây giờ nhìn thấy đối phương khuôn mặt dữ tợn. hắn mới biết được mập mạp không chỉ có mèo cam, cũng có mập hổ. Ngao. Lớn mập chù gào thét một tiếng, lấy A Áo Rồ Dạ tốc độ kinh người lao đến. A Áo Rồ Dạ cảm nhận được áp lực, tốc độ này so với lúc trước Nỉ Hữu Gỉ Tổ chậm một ít, nhưng như cũ không phải hắn có thể sánh được. Hắn cú lại rất nhanh, nhưng đối phương đao cũng rất nhanh. Hắn không thể cam đoan chính mình cú lại có khả năng một kích đánh giết. Hắn có thể tự vệ, nhưng dẫn đầu chạy đến tất nhiên là ám bộ. Ám bộ có thể hay không thừa cơ đả kích Vũ Trí Hạ uy tín hoặc là đưa ra yêu cầu khác, hắn không biết. Hắn không muốn cho ám bộ bất kỳ cớ gì. Bởi vậy hắn đang lùi lại, đang tìm kiếm thời cơ, cũng tại yên lặng vận lên Trảm Tiên Phi Đao. Đối mặt cường địch, hắn không muốn thăm dò. Nhẫn giới quá mức nguy hiểm, đối phương có gì loại năng lực, hắn không thể nào biết. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương có chút biểu hiện ra cơ hội. Hưu. Rất ngắn mà rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Ám bộ đã rơi xuống hai bên đường phố trên nóc nhà. Cú lại biến thành một sợi gió, xuyên qua không gian, nháy mắt bay đến lớn mập chú trước mặt. Khổng lồ chú trên mặt lộ ra nụ cười. Ầm. Lớn mập chú cảm thấy dao phay có lực lượng truyền đến từ trên đó, đáy lòng buông lỏng. Cái này cú lại thật nhanh, liền kém một chút, hắn liền không ngăn được. Bất quá hắn chặn cái này cú lại, như vậy thiếu niên này cũng liền đáng chết. Lớn mập chú khỏe miệng nết lên một cái nhỏ bé độ cong. Ám bộ nhì dạ giấu tay chuẩn bị xong, đao đã rút ra, sau một khắc liền muốn xuất thủ. Nhưng mà một sợi thanh quang vòng qua lớn mập chú dao phay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lớn mập chú nhìn thấy trùng tiên huyết sắc suối phun, cùng mất đi đầu to béo thân thể. Ám bộ nhì dạ nhìn thấy địch nhân thi thể tách rời. A Áo Rồ Dạ nghiêng người, tránh ra mất đi đầu nhưng như cũ vọt tới trước thân thể. Bốn tên đủ trí hạ mới cách ly chiến trường, liền phát hiện chiến đấu đã kết thúc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Đuổi tới hiện trường bốn tên ám bộ còn duy trì chuẩn bị tiến công tư thái, không khỏi kinh ngạc. A Áo Rồ Dạ quay đầu, đối bộ cảnh vụ nhì dạ lớn tiếng nói, đến hai người, nhặt xác, rửa sạch đá. Nói xong, hắn hướng đi Trảm Tiên Phi Đao rơi xuống chỗ. Chương 76, ngươi sợ thấy máu sao? A Áo Rồ Dạ nhặt lên Trảm Tiên Phi Đao, lại quay đầu, phát hiện ám bộ nhị dạ cùng ngũ chi hàn nhị dạ rằng có ở cùng nhau. Hai phe một phương thu hồi thi thể, một phương cầm lên đầu. Dẫn đầu đầu lĩnh nói, giao ra thi thể, bên ngoài trong thôn điệp, làm giao cho ám bộ xử lý. Cứu chữa người bị thương, sơ tán đám người, đây mới là các ngươi bộ cảnh vụ chức trách. Có thể ủ chi hạ kiêu ngạo có thể là không phân người, lập tức phản đánh. Dựa vào cái gì? Người là chúng ta ủ chi hạ phát hiện, là chúng ta ủ chi hạ giết, các ngươi ám bộ cái gì cũng không có làm, há hốc mồm liền muốn đem công lao lấy đi. Chúng ta ủ chi hạ cũng không phải cho các ngươi rửa sạch. Song phương một lời không hợp, dương cung bạc kiếm. Ám bộ phân đội trưởng rút ra trên lưng đao, trong suốt như ngọc cô động trả cờ dạ bám vào tại trên đao. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ gian này điệp cùng các ngươi ủ chi hạ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đang lúc nói chuyện hắn khí thế cường đại thấu thể mà ra. Núi thây biển máu đập vào mặt, đậm đặc sát ý để không khí bên trong đều tràn ngập mùi máu tươi. Bốn cái bị câu nệ cùng cổ nổ hạ ủ trí hạ sắc mặt nháy mắt tái nhợt rất nhiều, mồ hôi lạnh giọt lớn theo cái trán trượt xuống. A Áo Rồ Dạ không có ngay lập tức xuất thủ giải vây. Ám bộ dù sao cũng không thể thật cùng ủ trí hạ ra tay đánh nhau. Hắn muốn nhìn xem những này không có ra thôn ủ trí hạ có cái gì năng lực. Kết quả rất để hắn thất vọng. Không có trải qua chiến tranh ủ trí hạ mặc dù như cũ có ngông nghênh, nhưng không có tới xứng đôi thực lực. Hồ Ca đệ nhị bộ cảnh vụ chính sách thật là một công nhiều việc. Không những cô lập vũ chi hạ, còn để vũ chi hạ theo sói biến thành chó, mất đi tâm huyết. Lâu dài an nhàn, ma diệt đại đa số vũ chi hạ đấu trí. Bọn họ chỉ còn lại kiêu ngạo, nhưng lại không có khiến người sợ hãi thực lực. Nếu không phải cổ nổ hạ bản thân là bốn trận chiến chi địa, A Áo Rồ Dạ đoán chừng vũ chi hạ căn bản liền sẽ không bị điều động ra tiền tuyến, chậm rãi chết không đau. Vũ chi hạ bây giờ chân chính có chiến lược người, phần lớn đều khắp nơi làng mây tiền tuyến. Mà ở tại trong thôn đủ trí hạ phần lớn giống như nhà ấm bên trong đóa hoa, nói không chừng tính cả cấp nhị dạ đều đánh không lại. Chờ bốn cái ủ trí hạ sắp không kiên trì nổi thời điểm, A Áo Rồ Dạ mở miệng. Lúc nào ám bộ có thể thuận miệng cho nhị dạ làng lá định tội? Ngươi hôm nay tùy ý cho nhị dạ làng lá định tội, ngày mai là không phải liền có thể tùy ý nói xấu dân làng lá? Ai cho ngươi cái quyền lợi này? A Áo Rồ Dạ cũng không có đề cập ủ trí hạ, mà là đem bốn cái ủ trí hạ xem như phổ thông nhị dạ làng lá. Bởi vì chiến đấu kết thúc rất nhanh, cho nên đám người cũng còn không có sơ tán hoàn toàn, bọn họ bây giờ đều tại sau đó vây xem. Trừ cái đó ra, không ít phụ cận nhị dạ cũng bởi vì bạo tặc mà chạy đến chi viện. A Áo Rồ Dạ lời nói vừa bắt đầu thanh âm không lớn, mọi người vây xem đều chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Nhưng hắn âm thanh càng lúc càng lớn, sau cùng chất vấn thanh âm càng là như sấm bên tai, dẫn tới vây xem thôn dân cùng nhị dạ tâm tình kích động. Lời này để bên cạnh thôn dân cùng nhị dạ trong lòng giật mình. Đối mặt gia tộc quyền thế ủ trí hạ đối phương cũng dám như vậy nói xấu. Chúng chi là không có bối cảnh chính mình. Thọ tử hồ bi, các thôn dân nhộn nhịp phát ra tiếng. Ám bộ liền có thể tổn hại sự thật sao? Bốn cái nỉ dạ rõ ràng là trợ giúp chúng ta, làm sao sẽ cùng cái này ác ôn có liên lụy? Nghe lấy các thôn dân phát ra tiếng, Trong đám người phổ thông nhị dạ cũng nhớ tới bị ám bộ thô bạo vận hỏi kinh lịch. Ám bộ làm việc quá mức phách lối. Dựa vào cái gì không có lý do liền nói xấu cùng thôn nhị dạ. Mắt thấy một cái bình thường sự kiện lập tức sẽ biến thành thôn dân bạo động, ám bộ thủ lĩnh trên đầu bước lên mồ hôi lạnh. Liếc nhìn chết càng ngày càng nhiều đám người cùng nhị dạ, hắn nội trừng áo rồ ra một cái, nói, tiêm nha lợi trùy. Nói xong hắn làm thủ thế, toàn bộ tiểu đội trực tiếp liền mang theo đầu nhảy lên mái hiên đi. Bốn cái ủ chi hạ còn muốn đuổi, nhưng áo rồ ra ngăn lại bọn họ. Không cần, cứu chữa người bị thương, sơ tán đám người, đây mới là chức trách của chúng ta. Bốn người đi kiểm tra người bị thương, a áo rồ dạ thì đối với đám người vây xem đơn giản mở cái buổi họp báo. A áo rồ dạ đầu tiên là đến cái 90 độ không lưng, sau đó thành khẩn nói, xin lỗi, để mọi người bị sợ hãi. Bởi vì thôn kết giới giám thị không làm, dẫn đến có gián điệp nhị dạ lẫn vào trong thôn. Sự kiện lần này đưa đến hơn 10 tên thôn dân thương vong, đã quấy rầy mọi người sinh hoạt. Ở đây, ta xem như bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý, đời trước đơn bộ cảnh vụ cho mọi người nói xin lỗi. Mặc dù chúng ta kịp thời tra ra gián điệp, nhưng địch nhân thực lực quá mức cường đại, bộ cảnh vụ nhị dạ không cách nào ngăn cản, đây là lỗi lầm của chúng ta. Sau này, chúng ta sẽ chặt chẽ huấn luyện bộ cảnh vụ nhị dạ, để bọn họ nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, tốt hơn bảo vệ mọi người chu toàn. Trước xin lỗi, đem chủ yếu trách nhiệm vung nổi, sau đó chính mình rộng lượng gánh chịu mặt khác trách nhiệm, đồng thời bày tỏ sẽ vì việc này phụ trách đồng thời làm ra thay đổi. Mặc dù vô dụng xạ gì đẳng, nhưng ả áo rồ dạ hoàn toàn phim gốc xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhị dạ trung đẳng thi lúc xin lỗi. Mặc dù ngôn ngữ làm một chút cho phép thay đổi, nhưng thần thái, khí chất nắm đến xích sao. Các thôn dân quả nhiên dính chiêu này, nhộn nhịp biểu thị ra tha thứ. Không trách các ngươi, nếu không phải kết giới ban xảy ra vấn đề, làm sao sẽ có gián điệp xuất hiện tại Cô Nổ Hạ. Bộ cảnh vụ có khả năng nhanh như vậy phản ứng, đã rất khá. Nếu không phải là các ngươi giải quyết cái này gián điệp, còn không biết hắn muốn làm ra bao lớn chuyện xấu đây. Xin lỗi có làm được cái gì? Những cái kia chết đi người còn có thể sống lại sao? Hừ, Uchiha đám này ác ma. Lúc nào cũng sẽ những này dối trá lý do. Nghị luận có tốt có xấu, nhưng cuối cùng không phải thiên về một bên xu thế. Lúc này, phụ trách phiến khu vực này bộ cảnh vụ cũng chạy tới. Lĩnh đội chính là Jashiro phụ tá, tổ quẹp Tsunin Uchiha Takuma. A áo rồ giả tiến lên cùng hắn bàn giao nguyên nhân gây ra, đi qua, sau đó liền đem sự tình phó thác cho hắn. Takuma tiến lên trải vớt dòng người, A áo rồ giả thì lùi đến mọi người phía sau, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Đi trước khi đến tộc địa trên đường. Nasus nghiêng đầu không ngừng mà dò xét cái này ả ảo rồ dạ. Nàng không tưởng tượng nổi thiếu niên này không chỉ có tuấn mỹ dung nhan, cao siêu trí tuệ, còn có cái này cực kỳ xuất chúng thực lực. Nàng có chút hiếu kỳ, cái này thân thể thiếu niên bên trong còn có cái gì nàng không biết đồ vật. Ả ảo rồ dạ không có để ý Nasus nhìn chăm chú, hắn tại suy nghĩ một vài vấn đề. Hai người cước trình rất nhanh, chỉ chốc lát liền đến tộc địa. Tiến vào viện, tiến vào phòng khách, ả ảo rồ dạ tiếp tục dẫn Nasus đi. Đi, đến ta trong phòng ngủ đi. Nasus chần chờ lui về sau nửa bước, nói, không tốt ta. Có chuyện gì không thể tại chỗ này làm. A áo rồ giả suy nghĩ một chút nói, cũng được, nhưng tại ta trong phòng ngủ thuận tiện điểm. Nasus nhìn một chút A áo rồ giả thân cao. Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng đã đến chính mình cái cắm chỗ, hẳn là trưởng thành hoàn toàn A. Chính mình cũng có hảo cảm, nhưng có thể hay không tiến triển quá nhanh. Mới lần thứ nhất, liền lần thứ nhất thật tốt sao. Trong đầu còn tại đánh nhau, Nasus sắc mặt đỏ lên, không tự chủ được đi theo A áo rồ giả vào phòng ngủ. A áo rồ dạ khóa chặt cửa phòng, đột nhiên hỏi. Ngươi sợ thấy máu sao? Có chút sợ. Không có việc gì, không đau. Nói xong, A áo rồ dạ thông linh ra quả đen giả vận. Hắn cùng Nasus nói, tới đi, cắn phá ngón tay, cùng nó khế ước. Chương 77, tiền tuyến báo nguy. Nasus chảy máu, trên ngón tay cắn phá vết thương còn không có khép lại. A áo rồ dạ nói, khế ước đều ký kết tốt, ngươi băng bó lại A. Nasus hừ một tiếng, đem ngón trỏ thả tới trong miệng mút vào. Không phải liền là ký cái khế ước sao? Làm thần bí như vậy, làm hại lao nương đều nghĩ sai. A áo rồ dạ để dạ vần về thông linh giới, đối Nasus nói, bây giờ, ngươi cùng dạ vần cũng ký kết khế ước, giữa chúng ta liền có một cái ổn định thông tin phương thức. Đến thành kỳ họ tổ, có việc có thể tùy thời thông qua dạ vần liên hệ ta. Nasus nói, nha. Nàng hiện tại cảm giác chính mình bị lừa gạt tình cảm, tâm tình không tốt. A áo rồ dạ nói, a cái gì a, không có việc gì liền đi đi thôi. Ngươi còn muốn ở tại ta trong phòng ngủ làm cái gì? Tiểu thí hải. Nasus lườm hắn một cái, quay đầu rời khỏi A áo rồ ra phòng ngủ. Đến phòng khách, A áo rồ ra lại dặn dò một chút chi tiết về sau, Nasus liền cáo từ rời khỏi. Mà A áo rồ ra thì bắt đầu nghiên cứu thai hóa dịch hình cùng thân ngoại hóa thân. Thai hóa dịch hình truyền thừa tri thức không được đầy đủ, nhưng nết ngồi đáy giếng, A áo rồ ra đó có thể thấy được cái này thần thông chủ yếu là trúc cơ cùng hóa hình thần thông. Trúc cơ cũng không phải là tu chân cảnh giới kia, mà là xây đại đạo cơ, cùng dẫn đường luyện khí nhất mạch tương thừa. A áo rồ dạ cảm giác cái này trúc cơ không phải để chính mình trả cờ dạ tinh luyện càng nhanh, mà là để thân thể tiến hóa thành thân gần tự nhiên năng lượng cao cấp hơn hình thái. Hóa hình thì là so giả hình cao cấp hơn kỹ năng, từ trong ra ngoài thậm chí gen đều sẽ sinh ra biến hóa. Vô luận là nam nữ già trẻ, vẫn là chim quý thú lạ, học được thai hóa dịch hình phía sau hắn đều có thể tùy ý biến hóa. Chẳng qua hiện nay truyền thừa không được đầy đủ, ả áo rồ ra không dám mù luyện. Hắn chủ yếu đưa mắt nhìn thân ngoại hóa thân bên trên. Xem như trong thần thoại đại thần thông, thân ngoại hóa thân liền xem như thần tiên cũng không có mấy người nắm giữ. Bây giờ chính mình nắm giữ cái này đại thần thông, ả áo rồ ra đương nhiên phải mau chóng học được. Huống chi, cái này quan hệ chính mình bảo mệnh đại pháp. Bước đầu tiên là phân hồn. Phân hồn phía trước cần kiểm tra xuống linh hồn. Linh hồn lớn nhỏ, cường độ không đủ, cũng không thể tu luyện phương pháp này. A áo rồ dạ dựa theo trong truyền thừa phương pháp bắt đầu kiểm tra. Không lâu, A áo rồ dạ khoe miệng cong lên một cái tốt đẹp độ cong. A áo rồ dạ đang cười, xa rủ tổ bi hì rủ rèn lại cười không nổi. Ám bộ thứ 3 phân đội trưởng đem lên buổi trưa chuyện phát sinh, kỹ càng hoàn chỉnh hồi báo cho xa rủ tổ bi hì rủ rèn. Chẳng biết tại sao, đặt lúc này cũng vừa lúc tại hổ cả văn phòng. Hắn ngồi tại xa rủ tổ bi hì rủ rèn chết đối diện, nghe lấy báo cáo, trong mắt ám mang chớp động. Nghe xong giải thích, xa rủ tổ bi hì rủ rèn cả giận nói: thành sự không có, bại sự có thừa. Vì sao tự tiện cùng ủ chi hạ lên tranh chấp? Ám bộ phân đội trưởng nói, bên ngoài trong thôn điệp vốn nên cứ giao cho ám bộ xử lý. Có khả năng xuất động nhị dạ thượng đẳng cấp bậc nhị dạ xem như gián điệp chui vào, nhu đồ tất nhiên không nhỏ, chỉ có đem thi thể giao cho ám bộ mới có thể có đến đầy đủ lợi dụng. Sạ dù tổ bi hì dù gen trầm mặc không nói. U chi hạ mặc dù thẩm vấn cũng mạnh, nhưng cường tại đối nhau người tra hỏi, nếu bàn về theo tử thi bên trên thu hoạch tình báo, ám bộ, thẩm vấn bộ mới là chuyên nghiệp. Nhưng người là ủ trí hạ phát hiện đồng thời chém giết, ám bộ xử lý phương thức quá mức trực tiếp. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà khiêu khích ủ trí hạ, càng là cho ủ trí hạ chủ mũ. Đây là làm xung quanh đám người, nị dạ đều là người mù sao. Các ngươi là mang theo mặt nạ, nhưng ta còn tại trước sân khấu A. Mặc dù như vậy, hắn không có răn dạy ám bộ phân đội trưởng, mà là bình tĩnh nói, trong đầu dấu bí mật mới là mấu chốt, đi xuống đi. Thấy xạ rủ tô bi hì rủ rèn phất phất tay, ám bộ phân đội trưởng hành lễ cáo lui. Văn phòng bên trong chỉ còn hai người. Sạ rủ tổ bi hì rủ rèn theo trên mặt bàn cầm lấy cái tẩu, thôn vân thổ vụ. Đàn diếu đất nói, Uchiha ạ áo rồ dạ tiểu tử kia năng lực học tập rất mạnh à, ngươi nỉ dạ trung đẳng thi nói mấy câu nói, hắn sửa lại một cái liền lập tức dùng tới. Hô! Khói theo trong miệng hắn phun ra, là mơ hồ sạ rủ tổ bi hì rủ rèn khuôn mặt. Bộ cảnh vụ có khả năng chủ động hướng thôn dân lấy lòng, đây không phải là càng lợi cho thôn đoàn kết sao. Đối hì rủ rèn lời nói đang khinh thường cười bên dưới, sau đó nói, những này tiểu thủ đoạn không nói cũng được. Nhưng ủ chỉ hạ ả áo rồ dạ trôi này phi đao đáng giá chú ý đã thương nỉ ủ gỉ tổ, còn có thể là nỉ ủ gỉ tổ cùng cả xỉ giao chiến thụ thương phản ứng chậm. Nhưng lần này, hắn nhưng là một đao liền đem nỉ dạ thượng đẳng cấp bậc gián điệp đeo đầu. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Trôi này phi đao sắc thực sắc bén, đang đối mặt địch cũng có thể chém giết nỉ dạ thượng đẳng. Nếu như dùng cho trong bóng tối tập sát, khả năng đối với chính mình đều có uy hiếp. Hắn quay đầu hỏi đắn nói, hắn không phải tại ngươi giám thị phía dưới sao? Ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Đặt lắc đầu, nói, chưa phát hiện có gì dị thường, duy nhất kỳ quái là, hắn trở thành phủ gạ cụ trợ lý về sau, vậy mà tại nhà nghỉ ngơi 3 ngày, thứ 7 mới ra tộc địa. Sạ dù tổ bì hì dù rèn nói, trợ lý chức vụ, có thể lớn có thể nhỏ, hắn thậm chí có thể đại biểu phủ gạ cụ xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý. Đặt gật đầu nói, ta biết. Thảo luận xong xung đột sự tình, sạ dù tổ bì hì dù rèn đem chủ đề chuyển đến làng mây biên cảnh trên tình báo. Cùng với làng mây chiến tranh so sánh, trong thôn những này xung đột đều tính toán việc nhỏ. Niugito xuất hiện ở tiền tuyến, dĩ nhiên ra không có ngăn chặn hắn. Không nghĩ tới hắn chẳng những chạy ra ngoài, hơn nữa còn khôi phục nhanh như vậy. Dìn cờ dị kỳ đều là quái vật, không thể theo lẽ thường mà tính toán. Làng mây tiền tuyến nhiều một tên dìn cờ dị kỳ, tình thế tràn ngập nguy hiểm, dĩ nhiên ra vì giảm bất thương vong, không thể không rút lui, thiết chặt phòng tuyến. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn đem tình báo đơn giản tự thuật bên dưới, tự thuật không chỉ là vì báo cho đăng tình báo, cũng là đang kể quá trình bên trong suy nghĩ phương pháp giải quyết. Dị giải dạ cần đại lượng cảm giác nị dạ, nhất là đồng thuật nị dạ. Không có cảm giác nị dạ, như vậy chống trải đường biên giới sẽ bị số lớn làng mây vượt qua, chiến hỏa đem đốt đến hỏa quốc cảnh nội. Đàn suy tư một lát, nói, cho hắn cảm giác nị dạ, để ý nụ dù cả, ạp dèm lại tổ chức một nhóm nị dạ tham chiến. Sạ dù tổ bi hi dù gen hỏi, khi gạ cùng ủ chi hạ đâu. Đồng thuật nị dạ văn luận chiến đấu năng lực, vẫn là cảm giác điều tra năng lực đều so phổ thông nị dạ mạnh rất nhiều. Đây cũng là gì giải dạ chủ yếu xin chi viện. Đàn không có lập tức trở về lời nói, hắn biết hì dù rèn lo lắng. Uchiha cùng hì gạ là cổ nổ hạ chân chính gia tộc quyền thế, trong tộc không nói mặt khác, mỗi tộc đều có hơn 20 nỉ dạ thượng đẳng. Vô luận là ở đâu, đây đều là một cố cường đại thực lực. Theo lý thuyết bằng vào thực lực cường đại, hai tộc nỉ dạ phóng to các bộ ngành lớn,

ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. A Áo Rồ Dạ chậm rãi đọc diễn cảm, tình cảm dạt dào. Ít Chĩa nghe lấy lộ ra nụ cười, nhìn xem A Áo Rồ Dạ con mắt hỏi, "A Áo Rồ Dạ ca, xin hỏi những lời này là có ý tứ gì?" Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng hắn muốn để A Áo Rồ Dạ chính miệng nói ra. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, hắn dùng một cái ví dụ như đem thiêu đốt lá dụng ví von dũng cảm hy sinh người thế hệ trước, dùng tân sinh lá cây ví dụ như người trẻ tuổi. Chỉnh thể có ý tứ là hy vọng đối mặt nguy hiểm lúc, thôn lão nhân phải tin tưởng người trẻ tuổi, dũng cảm hy sinh, lấy bảo vệ bọn họ tốt hơn trưởng thành. Lão nhân hy sinh cũng không phải là không có giá trị, người trẻ tuổi sẽ dần dần trở thành lương đống, chống đỡ thủ vệ cô nô hạ. A Áo Rồ Dạ nói xong, hỏi, "Ít Chĩa, ngươi xem ta như vậy lý giải đúng không?" Ít Chĩa trên mặt nhịn không được lộ ra rất cao thắng nụ cười, hắn nói, "A Áo Rồ Dạ ca lý giải cực kỳ chính xác, nhưng còn có chút không có nói toàn bộ." Hắn lúc này đã quên vừa rồi mình nói qua chính mình lý giải có chút khó khăn. A Áo Rồ Dạ không có vật trần, nói, "A, mời nói." Ít Chĩa sắc mặt đỏ bừng, hưng phấn nói, "Hỏa chi ý chí ngoại trừ nói một đời lại một đời luân hồi tuần hoàn bên ngoài, còn nói thôn các tộc quan hệ trong đó. Hỏa chi ý chí là mong rằng trong thôn tộc cùng tộc ở giữa tiêu trừ ngăn cách, vì thôn cộng đồng cố gắng. Mỗi một cái gia tộc mỗi người, không giới hạn tại chỉ là lợi ích của tộc nhân hy sinh, mà muốn lấy đại cục làm trọng, là thôn xuất lực. Bảo vệ tốt thôn ruột thịt, người trong thôn đều là người một nhà, sẽ không bởi vì ưu tú tộc cùng bình thường tộc mà sinh ra người và người đẳng cấp." A Áo Rồ Dạ ngoài cười nhưng trong không cười tán dương, nói đến thật tốt, "Ít Chĩa, ngươi đối hỏa chi ý chí lý giải đã đạt đến hồ cả cảnh giới, năm gần 6 tuổi ngươi vậy mà liền có thể giống như hồ cả suy nghĩ vấn đề." A Áo Rồ Dạ cuối cùng biết vì cái gì trong nguyên tắc xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sẽ khen ngợi Ít Chĩa. Bản thân tẩy não, bản thân bán hàng đa cấp, dạng này thờ phụng hỏa chi ý chí thiếu niên đi nơi nào tìm. Ít Chĩa không có nhìn ra A Áo Rồ Dạ giả cười, kinh hỉ nói, "A Áo Rồ Dạ ca cũng đồng ý ta lời mới vừa nói sao?" A Áo Rồ Dạ nói, "Đương nhiên." Ít Chĩa nghi hoặc hỏi A Áo Rồ Dạ, "Vậy tại sao A Áo Rồ Dạ ca còn châm ngòi gia tộc cùng cô nổ hạ quan hệ?" A Áo Rồ Dạ nói, "Là ta châm ngòi sao? Cái kia rõ ràng là cô nổ hạ cao tầng buộc chúng ta." Ít Chĩa khuôn mặt nhỏ có nhíu lại, "Ngươi vẫn là không có lý giải hỏa chi ý chí." A Áo Rồ Dạ không có giải thích, mà là hỏi ngược lại, "Ta xác thực không có để ý hiểu, nhưng cô nổ hạ cao tầng lại hiểu được sao?" Hắn không đợi Ít Chĩa nói tiếp, tiếp tục nói, "Đệ nhất, đệ nhị đúng là thực hiện hỏa chi ý chí, công kích tại phía trước, vì hậu bối che lấp đến một mảnh bầu trời. Nhưng hổ ca đệ tam chờ cao tầng khẩu hiệu kêu vang động trời, hành động nhẹ nhàng. Nhị chiến, là săn nhìn, là nhanh trắng một đao một thương ghép đến, thành tựu nhưng là hổ ca đệ tam mạnh nhất hổ ca thanh danh. Nhanh trắng vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, lại bị cô nổ hạ cao tầng bức tử. Cửu vĩ tập thôn, xem như thế hệ trước hổ ca đệ tam không có hy sinh chính là đang lúc trung niên hổ ca đệ tứ." A Áo Rồ Dạ hai tay chống trên bàn, từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng chất vấn. Bọn họ ngoài miệng tuyên dương hỏa chi ý chí, nhưng trên thực tế đâu? Bọn họ đang không ngừng đem chưa tròn 10 tuổi hài tử đưa lên chiến trường, một lần lại một lần trốn ở người trẻ tuổi phía sau hưởng thụ chiến quả. Bọn họ đang dùng người tuổi trẻ hy sinh, đến chiếu sáng tiền đồ của mình. Ít Chĩa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bắp thịt trên mặt lập tức cứng đờ. Trong lòng hắn cái kia ánh sáng thế giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Bên trên tìm hiểu duy trì. Chương 79, phân hồn dưỡng nghiệm. A Áo Rồ Dạ nhà phòng khách. Uchiha Ít Chĩa không ngừng mà lật xem hỏa chi ý chí. Nhưng mà hỏa chi ý chí một quyển sách ngoại trừ khúc dạo đầu lời nói, lại có bao nhiêu nội dung? Ngoại trừ hư ảo hỏa chi ý chí, còn lại bất quá là chút ca công tụng đức, khen ngợi anh hùng tiểu cố sự mà thôi. Ít Chĩa đình chỉ lật sách, nhưng hắn không có nhận thua, cũng không cho rằng chính mình sai. Hắn suy nghĩ một chút nói, "A Áo Rồ Dạ ca khó tránh quá mức vo đoán. Ngươi nói hai lần nhận giới đại chiến là săn nhìn, nhanh trắng đám người công lao. Ta không phủ nhận công lao của bọn hắn rất lớn, nhưng cũng không thể xóa bỏ hổ cả đại nhân công lao. Nếu không phải hắn ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, nhị chiến tuyệt không có nhanh như vậy liền kết thúc." A Áo Rồ Dạ hỏi, "Ngươi từ nơi nào xem ra? Cổ nộ hạ lịch sử sao?" Ít Chĩa nhẹ gật đầu. A Áo Rồ Dạ cười lắc đầu, hắn nhưng là đi qua cổ nộ hạ 6 năm giáo dục bắt buộc nam nhân. Cổ nộ hạ lịch sử loại này cố sự tính chất thư tịch hắn lật xem không thể so Ít Chĩa ít. Quyển sách kia ngươi cũng tin. Nói là cổ nộ hạ lịch sử, nhưng phía trên ký tự bất quá là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tiền nhiệm đến nay lịch sử. Vì cái gì phía trước đời thứ nhất, đệ nhị thời kỳ sơ lược? Vì cái gì cổ nổ hạ xây thôn như thế lớn sự tình phía trên vậy mà chưa tròn trăm chữ? Ít Chĩa lập tức nghẹn lời. A Áo Rồ Dạ lại hỏi, ngươi xem qua gia tộc lịch sử sao? Phía trên là làm sao giới thiệu cổ nổ hạ căn nguyên? Ít Chĩa suy nghĩ một chút nói, Uchiha cùng sẻn rủ hòa giải, kết thúc loạn thế, sáng lập cổ nổ hạ, xạ rủ tổ bị, xì mù ra các tộc nhộn nhịp đến ém. A Áo Rồ Dạ lại hỏi, quyển kia lịch sử nói như thế nào? Ít Chĩa không cần nghĩ ngợi, Uchiha, Senju, Sasuke, Obito mấy cái nhẫn tộc cùng nhau xây dựng Konoha. Nói cái này, Ít Chĩa ngừng ngôn ngữ.

Áp Dẻm Si Bi nhẹ gật đầu. Hai tộc tộc trưởng sau khi gật đầu, Sa Dù Tổ Bi Hỉ Dù Dẻn mới quay đầu đối mặt Hỉ Gạ Hỉ A Si. Hỉ A Si. So sánh đối ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ cùng Áp Dẻm Si Bi giọng nói, lúc này Sa Dù Tổ Bi Hỉ Dù Dẻn ngữ khí ôn hòa rất nhiều, không giống như là mệnh lệnh, mà giống như là trưng cầu ý kiến. Nhiệm vụ lần này gian khổ, còn cần ngươi tộc xuất lực. Không biết ngươi tộc có thể ra bao nhiêu nị dạ. Cứ việc tham dự nị dạ đều là kinh lịch sinh tử chi nhân, nhưng cái này khác nhau đối đãi, vẫn là để bọn họ ngầm sinh hoàng khí. Đây chính là gia tộc quyền thế sao? Liên hồ cả không thể một lời mà quyết, cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Hỉ gạ hỉ ạ xì hỉ ạ xì bị xung quanh ánh mắt khác thường nhìn xem, cũng không có cảm giác chút nào không thỏa, ngược lại có chút kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ hỉ gạ nhất tộc nên có uy nghiêm. Hắn thản nhiên nói, hỉ gạ nhất tộc nguyện ra 5 tên nị dạ thượng đẳng, 40 tên nị dạ trung đẳng chi viện. Đây chính là hắn cao ngạo sức mạnh, hỉ gạ nhất tộc chi viện vượt xa y nụ dù cả, ạp dẻm hai tộc. Phu gạ cụ yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn theo hỉ gạ hỉ ạ xì nơi đó nhìn thấy mình trước kia. Hắn từ xung quanh người ánh mắt trông được đến Uchiha cùng thôn sinh ra ngăn cách nguyên nhân. Kỳ thật, nào chỉ là Uchiha, hỉ gạ cũng cùng thôn sinh ra ngăn cách. Chỉ bất quá hỉ gạ điệu thấp tạm không tăng thực quyền, cho nên mới có thể như vậy an toàn. Sa dù tổ bì hỉ dù rèn nhẹ gật đầu, hoàn toàn tiếp thu hỉ ạ xì đề nghị. Trừ cái đó ra, Sa dù tổ bì hỉ dù rèn còn ân cần nói, hỉ ạ xì, chi viện tiền tuyến nhiệm vụ gian khổ. Bì ạ cựu gắng là chúng ta cổ nổ hạ báo vật, vì phòng ngừa bì ạ cựu gắng dẫn ra ngoài, nhiệm vụ lần này để hỉ dạ xì dẫn đầu phân ra tiến đến đi. Hỉ gạ hỉ ạ xì mặc dù phát hiện có chút không đúng, nhưng Sa dù tổ bì hỉ dù rèn phía trước quả quyết đồng ý chính mình nhân viên an bài, bây giờ hắn không tiện cự tuyệt, vì vậy nói, liền theo hổ cả lời nói. Nghe vậy, Sa dù tổ bì hỉ dù rèn khỏe miệng toát ra mấy phần tiêu ý. Tiếp lấy hắn tiếp tục an bài chi viện hạng mục công việc cùng với vật tư vận chuyển công việc. Uchiha được phân phối nói vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Ra hổ cả lâu, phu gạ cụ trên mặt có chút sầu khổ. Nếu là phía trước, song phương rằng co, vật tư vận chuyển coi như an toàn việc cần làm. Bây giờ, cô nộ hạ lui giữ, tất nhiên có rất nhiều làng mây ẩn nút vào Hòa Quốc. Lúc này vận chuyển vật tư nhiệm vụ mức độ nguy hiểm trực tiếp gấp bội. Cứ việc hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng ngôi đám hộ tống đội ngũ cũng chỉ có thể từ một tên nhị dạ thượng đẳng dẫn đội. Mà một tên nhị dạ thượng đẳng căn bản không bảo vệ được một đội an toàn. Chương 81, phó đội trưởng nhân tuyển. Thứ 7, A Áo Rồ Dạ theo mới tinh trong phòng ngủ tỉnh lại. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ, người chính là không khí thanh tân. Nhược quả không phải quá mức xa xôi, mới tộc địa đúng là cái không sai ở lại chỗ. Dựa mặt làm ngông, an điểm tâm xong, A Áo Rồ Dạ sớm liền xuất phát hướng bộ cảnh vụ. Bộ cảnh vụ tạm thời còn lưu tại nơi xa, bởi vậy hắn đến sớm hơn xuất phát. Đuổi tới văn phòng, A Áo Rồ Dạ phát hiện phủ gạ cụ cùng Cựu Đại đã sớm tới. Cựu Đại ngẩng đầu nhìn một chút A Áo Rồ Dạ, nhẹ nhàng cắt một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường. A Áo Rồ Dạ cười ha ha một tiếng, tán dương, Cựu Đại thật chăm chỉ. Hắn vốn cho rằng phủ gạ cụ liền tính chiêu người phụ tá, chính mình cuối tuần cũng phải làm chút đưa tin, chuyện tìm người. Thật không nghĩ đến phủ gạ cụ chiêu Cựu Đại như thế một cái nhân viên gương mẫu, đem cuối tuần việc vặt vãnh đều bao hết. Đối với cái này, A Áo Rồ Dạ chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Phu gạ cụ thấy A Áo Rồ Dạ vào cửa, đối Cựu Đại nói, Cựu Đại, ngươi đi thông chi một chút từng cái đội trưởng, phân đội trưởng, hội nghị thường kỳ trì hoãn nửa giờ. Cựu Đại sau khi rời khỏi đây, hắn vây vây A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ, ngươi tới vừa vặn. A Áo Rồ Dạ đi lên phía trước, kéo cái ghế, ngồi tại phủ gạ cụ chết đối diện. Phu gạ cụ đem văn kiện đưa cho A Áo Rồ Dạ, nói, đệ tam để chúng ta phụ trách vật tư áp vận, nhưng bộ cảnh vụ cũng cần lưu lại nhân viên. Một đội một cái ni dạ thượng đẳng, vẫn là quá nguy hiểm a. A Áo Rồ Dạ đem văn kiện nhận lấy, cẩn thận lật xem. Nhân giới bởi vì có nỉ dạ này một đám không phải người chiến lực, bởi vậy chiến đấu thường thường là lấy nỉ dạ làm chủ. Chiến đấu nhân số mặc dù ít, nhưng chiến tranh độ chấn động lại tăng lên, vô luận là phá hư vẫn là tiêu hao đều vượt xa bình thường chiến tranh. Đầu tiên là lương thực, nỉ dạ tuy ít, tiêu hao lại không ít. Chiến đấu kịch liệt sau đó, một cái nỉ dạ mỗi ngày có thể ăn 10 người phần lượng cơm ăn, là danh xứng với thực thùng cơm. Đến mức hít gặng loại này giảm đồ ăn, mặc dù chống chọi đói, tác dụng phụ quá nhiều. Trừ phi đến chiến sự lúc khẩn cấp mới sẽ đại lượng sử dụng. Lương thực tiêu hao rất lớn, nhẫn cụ càng là xài tiền như nước. Mỗi cái nỉ dạ trong tay sủ rẻ kèn, xe bòn, cú này chở nhẫn cụ đều là tinh thiết chế tạo, có giá trị không nhỏ. Mỗi lần giao chiến, ném ra không phải nhẫn cụ, mà là trắng bóng bạc. Nếu như nói sủ rẻ kèn chở nhẫn cụ là bạc, như vậy kỳ bạ cụ phủ ạ chính là tiền giấy. Trên thực tế một tấm kỳ bạ cụ phủ ạ giá trị 10 cái lớn nhất mệnh giá tiền giấy. Áp giải vật tư, ngoại trừ vận chuyển lương thực bên ngoài, còn muốn vận chuyển kỳ bạ cụ phù ạ chờ mấu chốt quân nhu. Lần này Uchiha nhiệm vụ là hộ tống 3 cái đội ngũ vận lương tiến về biên cảnh. A Áo Rồ Dạ hỏi, lương thảo bao nhiêu, có thể sử dụng phong ấn quyển trục sao? Phù gạ cụ lắc đầu nói, phong ấn quyển trục toàn bộ dùng để chứa hy lặng, kỳ bạ cụ phù ạ chờ mấu chốt vật tư, lương thảo thể tích quá lớn,

Mãnh liệt khí thế giống như liên miên bất tuyệt kiếm chiều, mọi người tại đây đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà ở vào trung tâm phong bạo A Áo Rồ Dạ lại phảng phất gió mát lướt nhẹ qua mặt. Đối mặt sủ ỉ chìa khóa chặt, A Áo Rồ Dạ nghĩ đến lúc trước tại tộc hội bên trên bị phủ gạ cụ áp chế tình cảnh. Lúc ấy, phủ gạ cụ vốn định trực tiếp dùng khí thế chấn ép. Nhưng mà phủ gạ cụ rất nhanh liền phát hiện bằng vào khí thế không cách nào ràng buộc A Áo Rồ Dạ, thế là mới sử dụng định thân thuật. Phủ gạ cụ còn không thể dùng khí thế áp chế mấy tháng trước A Áo Rồ Dạ, càng không nói đến kém phủ gạ cụ rất nhiều sủ ỉ chìa. A Áo Rồ Dạ chính tay đâm hai cái nỉ dạ thượng đẳng. Đồng thời cùng hai vị nỉ ủ gỉ tổ giao thủ về sau, nỉ dạ thượng đẳng cấp bậc khí thế với hắn mà nói đã vô dụng. Hắn chậm rãi đi đến Su Ỉ Chia trước mặt. Su Ỉ Chia trong mắt đã chỉ còn lại A Áo Rồ Dạ, tay đã cầm chuôi kiếm. A Áo Rồ Dạ hòa nhã nói, ta không có ý kiến, nhưng có một ít đề nghị. Không có ý kiến là đối Su Ỉ Chia tôn trọng, có đề nghị là đối Su Ỉ Chia thành tựu không đồng ý. Hắn không muốn cùng Su Ỉ Chia lên xung đột, chỉ là muốn tận lực cam đoan tộc nhân an toàn. Su Ỉ Chia nghe rõ hắn ý tứ, vung ra chuôi kiếm, cũng thu hồi khí thế. Mọi người cảm thấy buông lỏng, thở phào mấy hơi thở, cảm giác sống lại. Su Ỉ Trịa trên dưới đánh giá A Áo Rồ Dạ vài lần, nói, ta có chút tin tưởng ngươi một đao đeo đầu gián điệp nỉ dạ thượng đẳng. Sau đó hắn hỏi, đề nghị gì? A Áo Rồ Dạ nói ra, lần này là vận chuyển lương thảo, mặc dù tổng hợp tỷ số thương vong không tính cao nhất nhiệm vụ, nhưng nhiều lần gặp được tập kích vận chuyển đội tử thương so sánh với tiền tuyến còn mãnh liệt. A Áo Rồ Dạ đặc biệt cất cao giọng, hắn không chỉ là vì thuyết phục Su Ỉ Trịa, cũng là vì tỉnh táo tổng nhân. Vì không đến mức gặp được nguy hiểm lúc, hộ tống đội thương vong thảm trọng. Xem như đội trưởng, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ tại sơ kỳ để bọn họ làm chút huấn luyện cùng chuẩn bị. Su Ỉ Chia nghe xong nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý, cái kia huấn luyện liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời khỏi. A Áo Rồ Dạ giữ chặt tay của hắn, cái này không nên là đội trưởng ngươi nhiệm vụ sao? Từ trước đến nay chỉ có ta A Áo Rồ Dạ bỏ bê công việc thời điểm, nào có tăng ca thời điểm. Su Ỉ Chia bỏ qua một bên A Áo Rồ Dạ, nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. A Áo Rồ Dạ hỏi, cái gì? Su Ỉ Chia dưới chân chuột bộc phát, xuất hiện ở nơi xa. Tu luyện. Ta muốn tăng lên chính mình thực lực, tốt bảo vệ tộc nhân. Nghe lấy trên không lưu âm, A Áo Rồ Dạ sắc mặt đen lại. Gần nhất đầu tiên là bị tộc trưởng bắt lính, bây giờ lại bị Su Ỉ Chia ném nổi, thật sự là thời giờ bất lợi. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước bỏ bê công việc quá cần dỡ? A Áo Rồ Dạ ngay tại nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được có người tới gần. A Áo Rồ Dạ phó đội trưởng, có dặn dò gì sao? Cha hỏi chính là cái kia như quen thuộc tộc nhân. A Áo Rồ Dạ hoàn hồn, quay người đối mặt mọi người. Toàn thể đều có, xếp hàng, nghỉ, nghiêm. Thời gian khẩn cấp, nói ngắn gọn, ta chủ yếu huấn luyện mấy điểm. Thứ nhất, nghe theo mệnh lệnh. Gặp được tình huống khẩn cấp, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Ta để các ngươi chạy, liền lập tức chạy cho ta, đừng nghĩ ăn mặc anh hùng. Thứ hai, nếu như gặp phải tập kích, đội ngũ bị cắt chém, đệ nhất yêu cầu là cam đoan chính mình an toàn, sau đó mới tìm đồng đội. Tại một trận ánh mắt kinh ngạc bên trong, A Áo Rồ Dạ bắt đầu đối thứ ba hộ tống đội huấn luyện. Hắn không có dạy đội viên nghiêm chỉnh khẩn cấp biện pháp, đội ngũ trận hình, đương nhiên hắn cũng sẽ không là được rồi. Hắn chủ yếu dạy đội ngũ tại gặp được cường lực đội ngũ tập kích lúc làm sao bảo mệnh, đảm mệnh. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, A Áo Rồ Dạ kết thúc hắn loạn thất bát tao huấn luyện, thả mọi người trở về cùng người nhà tạm biệt, làm chuẩn bị cuối cùng. Mà A Áo Rồ Dạ chính mình cũng về nhà mới của mình, thu thập nhất cụ. Trước cửa nhà, A Áo Rồ Dạ gặp không ngừng bồi hồi Ichia. "Lão sư." Ichia chạy tới, đưa lên một cái sách nhỏ. Đảm đương không nổi. Nói xong, hắn nhận lấy sách nhỏ. Ít Chia nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, đây là ta đối hai vấn đề trả lời, hy vọng mời không ca có khả năng đối ta trả lời cảm thấy hài lòng. A Áo Rồ Dạ xem tập có chút dày, vì vậy nói, ta trở về từ từ xem. Ít Chia nhẹ gật đầu, chúc phúc nói, A Áo Rồ Dạ ca, ngươi nhất định muốn bình an trở về à. A Áo Rồ Dạ hít sâu một hơi, cảm thấy trong cõi u minh đợt tăng thêm. Chương 84, Nị Dạ sóng quốc phục kích. Thứ hai, ánh nắng tươi sáng, gió thu mát mẻ, thích hợp đi xa. Ba cái vận chuyển đội ngũ tại gia cổ nổ hạ không lâu sau liền tách ra. Vô luận là ở đâu cái ngành nghề, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Nị dạ là phá hư người trong nghề, bởi vậy ba cái vận chuyển đội nhất định phải tách ra, nếu không rất dễ dàng bị địch nhân tận diệt. Toàn bộ thứ ba vận chuyển đội là một cái khổng lồ đội xe. Tiểu đội thứ ba bị chia làm ba cái tiểu đội, mỗi đội 7 người, phân biệt bảo vệ đội xe tiền trung hậu. Phía trước tiểu đội lấy A Áo Rồ Dạ cầm đầu, phụ trách trinh thám cùng cảnh giới. Bên trong mới tiểu đội thì để Su Ỉ Chia toa chấn, bảo vệ trọng yếu nhất lương thảo, thiết giáp những vật này tiền. Phía sau tiểu đội trưởng là Sương Tây, hắn là cái kinh nghiệm phong phú nỉ dạ trung đẳng, tư lịch không tầm thường, bảo vệ phía sau. Đội xe không nhanh không chậm tiến lên, A Áo Rồ Dạ thì ngồi tại lắc lư trên xe ngựa nhìn xem Ịt Chia nộp lên bài tập. Sách nhỏ bên trên chữ viết thanh tú hợp quy tắc. Chữ như người, thấy cái này chữ liền có thể biết trang sách chủ nhân tinh tế tâm tư. A Áo Rồ Dạ ca hai vấn đề để ta trắng đêm khó ngủ, sau khi trở về ta minh tư khổ tưởng, thậm chí lên lớp cũng không khỏi thất thần. Suy nghĩ rất lâu, ta cuối cùng có đáp án của mình. À, áo rổ dạ ca hai vấn đề, là muốn để ta biết. Ta truy cầu hỏa chi ý chí có thể, nhưng không nên đem hắn áp đặt cho những người khác, nhất là đánh lấy đại nghĩa danh tự, khiến người khác vì thế hy sinh. Còn có chính là, hồ cả chờ cổ nổ hạ cao tầng chỉ là cổ nổ hạ đẩy ra người phát ngôn, mà không phải cổ nổ hạ bản thân. Nhìn thấy cái này à áo rổ dạ không khỏi lộ ra tiêu ý, khỏe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Ít chìa không hổ là cái thông tuệ hải tử, chính mình ý tứ hắn hoàn toàn hiểu. Lật ra trang kế tiếp, a áo rổ dạ nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Không hổ là ngươi, ít chìa. A áo rổ dạ cũng không biết mình lúc này là tâm tình gì. Ít chìa minh bạch những này, nghĩ không phải đứng tại gia tộc lập trường vì gia tộc chống lại, mà là cân nhắc muốn để Uchiha dung nhập Cổ Nổ Hạ. Hắn cho rằng Uchiha bây giờ bị Cổ Nổ Hạ cao tầng ở vực vô căn cứ, cùng Cổ Nổ Hạ cắt cách, không chỉ là Cổ Nổ Hạ cao tầng vấn đề, Uchiha cũng tồn tại vấn đề. A áo rổ dạ giáo dục bỏ đi hắn đi cao tầng lộ tuyến ý nghĩ, lần này hắn không nghĩ không ngừng nội bộ, hy sinh lợi ích của gia tộc. Hắn nghĩ là để Uchiha thả xuống cao ngạo, dung nhập Cổ Nổ Hạ. Nói thật, ít chia ý nghĩ không thể nói có lỗi. Quân dân mối tình cá nước có cái gì sai đâu đâu. Nhưng mà Cổ Nổ Hạ cao tầng sẽ trơ mắt nhìn xem Uchiha đi thắng được dân tâm. Mà còn, A áo rổ dạ nhìn xem có chút người ngoài ở tại liền lạnh lên mặt tộc nhân, lắc đầu. Cái này đời Uchiha giáo dục đã định hình, thời gian ngắn là không cách nào thay đổi. Mà càng xa xưa tương lai, Uchiha có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. A áo rổ dạ đi ra buồng xe, ngồi tại phu xe bên cạnh. Xe ngựa không ngừng sốc nảy, nhìn xem biến hóa tình cảnh, A áo rổ dạ suy nghĩ sâu xa cũng theo đó phát tán. Ít chia đứa nhỏ này, đại ái vô biên a. Phu gạ cụ đến cùng làm sao dạy a? Tiếp xuống nên dạy hắn cái gì đâu? Nhất định phải để hắn nhận thức đến gia tộc diệt vong chỉ ở trong một sớm một chiều, dung không được chậm rãi cải cách. Ngoài ra, muốn hay không dẫn hắn kiến thức tiếp theo chút hắc ám. Đương nhiên, A áo rồ dạ nghe được có người kêu chính mình. Phó đội trưởng. A áo rồ dạ hoàn hồn, chạm mặt tới chính là một cái khuôn mặt quen thuộc. Shingo, ngươi liền điều tra tốt. Shingo là ngày hôm qua cái kia giữ chặt hắn bộ cảnh vụ nhị dạ trung đẳng, hôm nay phân đội, A áo rồ dạ đem hắn bỏ vào tiền đội. Ngày hôm qua ịt triệt phở lạt để A áo rồ dạ kinh hãi, hôm nay theo già thôn bắt đầu liền để tộc nhân luân phiên điều tra. Shingo nói, điều tra xong, vừa ra Cổ Nổ Hạ, đừng nói sơn tặc thổ phỉ, liền cái lưu dân đều không có. Không nên khinh thường, coi như làm quen một chút kỹ năng. A áo rồ dạ nói, lâu dài không cần, lúc trước lao sư dạy kỹ năng đều ngượng tay đi. Dùng nhiều dùng. Shingo một mặt ai hoán. Hắn một cái bộ cảnh vụ nhị dạ trung đẳng, điều tra kỹ năng nơi nào sẽ ngượng tay. Hắn cảm thấy ngày hôm qua chính mình không cẩn thận liền đắc tội cấp trên, bây giờ bị làm khó dễ. A áo rồ dạ đối hắn ai hoán làm như không thấy. Không cần buông lỏng, tiền đội 6 người 2 người một tổ, mỗi canh giờ đổi một lần, luân phiên điều tra. Sự thật chứng minh. A áo rồ dạ cẩn thận rất không cần thiết. Cổ Nổ Hạ xung quanh sớm đã bị trong thôn nhị dạ cày đến quét tới, không có khả năng có nửa cái cá lọt lưới. Hai ngày trôi qua, vận chuyển đội xe cũng không có gặp được bất kỳ tập kích, liền sơn tặc giặc cỏ đều không có gặp được một chi. Tiểu đội dần dần nhẹ nhõm, điều tra cường độ cũng giảm bớt rất nhiều. Một ngày này, đội xe đang muốn thông qua một cái khu rừng rậm rạp. A áo rồ dạ đột nhiên nói, ngừng. Theo A áo rồ dạ quát lạnh một tiếng, toàn bộ đội xe cấp tốc dừng lại. Su ỉ chia nháy mắt xuất hiện tại trung ương xe ngựa nóc xe. Nhìn xung quanh khắp nơi, Shingo chờ tiền đội sau cái nì dạ trung đẳng cấp tốc vây đến A áo rổ dạ phía trước. Su ỉ chia thuấn thân đến A áo rổ dạ bên cạnh, ánh mắt lộ ra nghi vấn chi sắc. A áo rổ dạ nói, phía trước rừng cây có vấn đề. Shingo mấy người nghe vậy bận rộn mở ra xạ dìn gẳng hướng trong rừng nhìn. Rừng cây trước mắt yên tĩnh không tiếng động, cũng không có bất cứ gì thường nào. Nhưng mà nào có yên tĩnh như vậy mậu rừng. Sáu người sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Phía trước bọn họ từng đơn giản điều tra qua, nhưng không có phát hiện dị thường. Ta đi xử lý. Thật xin lỗi, phó đội trưởng. Xin lỗi cùng chờ lệnh âm thanh không dứt bên hai. Su ỉ chia thấy thế, không có giọng khách gát giọng chủ, tùy ý A áo rồ dạ xử lý. Ngâm miệng. A áo rồ dạ quát, an toàn thứ nhất, cẩn thận làm chủ. Xem ra ta dạy cho các ngươi quên hết rồi. Địch nhân giấu tại chỗ tối, thực lực còn không biết, các ngươi từng cái cứ như vậy vội vã chịu chết. A áo rồ dạ liếc nhìn từ đầu đến cuối không có nói chuyện Shingo, hỏi, Shingo, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Shingo liếc nhìn Su Ichia, sau đó lại cúi đầu. Su Ichia cau mày nói, có ý nghĩ gì liền nói. Shingo cái này mới ngẩng đầu lên nói, phóng hỏa thiêu rừng. A áo rồ dạ mặc dù hiếu kỳ Su Ichia cùng Shingo quan hệ, nhưng vẫn là thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng là có người học được một chút đồ vật. Shingo, tại, tiên đội giao cho ngươi chỉ huy, xử lý tốt trong rừng ẩn núp lang thang nì ra. Vâng. Shingo linh mệnh, mang theo mặt khác đồng đội muốn mậu rừng đi đến. Mấy người vừa mới rời khỏi, Su Ichia lại hỏi, trong rừng tiềm ẩn có không ít nì dạ, liền để bọn họ đi giải quyết. À áo rồ dạ trả lời, cũng không thể cái gì đều để chúng ta ra tay đi. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Hắn trên đường đi cảnh giác là thật, nhưng cũng đồng thời là vì rèn luyện xỉn gỗ đám người. Bộ cảnh vụ nhị dạ trung đẳng mặc dù thực lực không tệ, nhưng tại cổ nổ hạ kinh lịch rất ít, phần lớn thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Bây giờ đi ra, hắn đương nhiên phải để mọi người kinh lịch chút mưa gió. Trong rừng tuy có mười mấy nhân vật nổi tiếng sóng nhị dạ, nhưng ủ chỉ hạ nhị dạ vốn là nên có lấy một địch nhiều năng lực. Huống chi liền tính sự tình có bất chắc, hắn cùng sủ y chia ở đây, tự nhiên có thể kịp thời xuất thủ. Nhìn xem lãnh đạm sủ y chia, a áo rồ ra hỏi, ngươi cùng xỉn gỗ là quan hệ như thế nào? Sủ y chia nói, hắn là kata. A áo rồ ra liếc nhìn sủ y chia, có hy vọng rồi mắt xỉn gỗ bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Hai huynh đệ thật có ý tứ, đệ đệ so cà cà còn uy nghiêm. Ân, chính mình muốn hướng sủ y chia học tập a. Trong rừng, hơn 10 nhân vật nổi tiếng sóng nhị dạ lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại thân cây về sau. Cùng phổ thông lang thang nhị dạ khác biệt chính là, bọn họ bóng loáng đầy mặt, trang bị hoàn mỹ. Bọn họ là một đám không nhà để về nhị dạ, có rất nhiều làng nhị dạ bị diệt, có rất nhiều phản bội chạy trốn ra thôn. Tại kinh lịch đơn đả độc đấu bị nghiền khắp nơi tán loạn về sau, bọn họ gia nhập cái này lang thang nhị dạ tạo thành tiểu đội. Bằng vào nhị dạ cao siêu thân thủ cùng cực mạnh lực cơ động, chạy trốn gây án, bọn họ trôi qua có chút thoải mái. Lúc đầu bọn họ dạng này lang thang nhị dạ tiểu đội là sẽ không tiến vào ngũ đại quốc. Bất quá, bây giờ làng mây cùng cổ nổ hạ giao chiến, không rảnh bận tâm. Bọn họ quyết định bí quá hóa liều. Dù sao nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là cùng tồn tại. Chương 85, rèn luyện đội viên. Nhìn xem ngoài rừng dần dần tới gần 6 cái nhị dạ làng lá, chạy nhị dạ sóng quốc người thủ lĩnh dương lên tay. Mặt khác chạy nhị dạ sóng quốc người ánh mắt tùy theo tụ tập đến hắn cái kia thô giáp trên bàn tay. Chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng. Nào nghĩ tới, ngoài rừng 6 cái nhị dạ làng lá đột nhiên ngừng chân không tiến. Chính kinh ngạc ở giữa, 6 cái hỏa cầu thật lớn liền tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Mùa thu cây cối vốn là khô héo, dưới cây tràn đầy lá rụng. Hỏa cầu nướng cái này không khí, hỏa cầu chưa tới, dưới cây lá rụng đã không có hỏa tự đốt. Mắt thấy thế lửa liền muốn thai hỏa mọi người, chạy nhị dạ sóng quốc người thủ lĩnh không lo được cẩn tàng, nháy mắt nhảy đến cây cối đỉnh, hai tay kết ấn. Phong độn đại đột phá. Cuồng phong xoay quanh, to lớn phong nhận chém về phía hỏa cầu. Ven đường đem bọn hắn trước người cây trong rừng toàn bộ loại bỏ. Theo cơn gió lơi đao quét dọn đi ra con đường, 17 nhân vật nổi tiếng nhị dạ sóng quốc người nháy mắt vọt ra. Phong nhận xuất hiện trong nháy mắt, a áo rồ dạ cùng sủ ỉ chia liền biết gặp được cọng rơm cứng. Phong độn đại đột phá chỉ là cấp C nhẫn thuật, nhưng đối phương thi triển ra uy lực lại siêu cấp C nhẫn thuật nên có uy lực. Nhị dạ thượng đẳng. Sủ ỉ chia đã cầm chuôi kiếm, kìm hãm không nổi sao động tâm. Thôn nhỏ nhị dạ thượng đẳng mà thôi. Chạy nhị dạ sóng quốc người bên trong sẽ không xuất hiện ngũ đại làng nhị dạ thượng đẳng. Bởi vì so sánh chạy nhị dạ sóng quốc người, bọn họ có càng nhiều lựa chọn, ví dụ như tiền thưởng nhị dạ. Su ý chia như mày, nói, đây chính là nhị dạ thượng đẳng, mà còn số lượng địch nhân 3 lần tại bọn hắn. Thì tính sao? Chúng ta ủ chi hạ tinh anh cái nào không phải dùng ít được nhiều, lấy yếu thắng mạnh. A áo rồ dạ liên tiếp hỏi lại, sau đó nói, bọn họ đều là nhìn, không còn là vừa ra trường học nhị dạ nữ bi. Su ý chia không nói gì một lát. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ không có thương vong. Thụ thương là khẳng định, nhưng chết người tuyệt sẽ không là Uchiha. A áo rồ dạ lúc này đã mở ra xạ dìn gẳng, nơi xa tình cảnh có thể thấy rõ ràng. Hắn hai chân bên trên kèm theo lên trạ cờ dạ, trước mắt liền có thể đến phía trước. Càng quan trọng hơn là, chảm tiên phi đao lúc này đã an tĩnh nằm ở trong tay của hắn. Hắn tin tưởng, phi đao của mình khẳng định so với đối phương nhị dạ thượng đẳng xuất thủ càng nhanh. Su ý chia nhìn chằm chằm A áo rồ dạ trong tay phi đao nhìn rất lâu, nói. Đây chính là bêu đầu nhị dạ thượng đẳng phi đao. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nha. A áo rồ dạ thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi không thấy được phong mang của hắn. Su ý chia còn muốn lại hỏi, lại nghe A áo rồ dạ nói, muốn giao thủ. Nhị dạ sóng quốc đội ngũ xông ra rừng rậm, nên đón bọn họ chính là ủ trì hạ hoa thức nhẫn cụ phần món ăn. Su dạ kèn, cu nải thậm chí phong ma su dạ kèn các loại nhẫn cụ cái gì cần có đều có, rất nhanh liền có người ăn uống no đủ nằm xuống đất. Nhưng mà liền tính như vậy, cũng có 13 người xông phá nhẫn cụ phong tỏa. Đồng bạn tử vong không có để đám này kẻ liều mạng đánh mất dũng khí, ngược lại kích thích bọn họ khí thế hung ác. Giết bọn hắn là bờ giếng, lòng ra báo thủ. Nị dạ sóng quốc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu phóng tới ủ chỉ hạ 6 người. Xin gỗ xem như đội trưởng, trực tiếp tiến lên chặn hắn. Binh đối binh, tướng đối với tướng, rất nhanh song phương đánh giáp lá cả, sau đó ăn ý chia làm 6 cái chiến đoàn. Chạy nị dạ sóng quốc người muốn phát huy người một nhà nhiều ưu thế, chia cắt địch nhân, nhanh chóng giải quyết. Mà ủ chỉ hạ thì muốn kéo dài khoảng cách, cho chính mình xê dịch không gian. Song phương giao thủ một cái, liền phát hiện đối phương không phải tên soán sĩnh. Nhóm này nị dạ sóng quốc khắp nơi gây án, cũng không phải là lần thứ nhất đối tập kích nị dạ đội ngũ, đối ngũ đại quốc nị dạ không có chút nào e ngại chi tình.

lẩm bẩm nói: "Cực kỳ lâu trước đây, có một người ngang dọc hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không có đối thủ. Người này gọi là Kiếm Ma, tên là Độc Cô Cầu Bại. Kiếm trùng bên trên có lưu kiếm đạo bốn cảnh, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ. Ngươi bây giờ ước chừng tại lợi kiếm cảnh giới. Có một người 7 tuổi học kiếm, thích kiếm như mạng, xem giết người là nghệ thuật, giết người phía sau thích thổi rơi trên thân kiếm huyết hoa, giống như đem người về phủi xuống trên thân bông tuyết. Người này gọi là Kiếm Thần, tên là Tây Môn Suy Tuyết." Su Ý Chia nghe lấy những này tên kỳ cục, mặc sức tưởng tượng từng cái tuyệt đại kiếm khách phong thái, không khỏi ngây dại. Nói đến đây chút danh tự, A Áo Rồ Dạ hồi tưởng lại kiếp trước trong chăn đánh lấy đèn tin đọc tiểu thuyết thời gian, cũng không khỏi hoảng hồn. Đồng nhiên, phía trước ồn ào bừng tỉnh hai người. Ô Su dậy à đến. A Áo Rồ Dạ đứng dậy nhìn, xa xa một tòa đại đại sơn núi. Ở giữa một đầu hẹp dài thông đạo đem sơn cốc chia hai nửa. Chương 87, làng đá tập kích. Nhìn thấy cái này nhất tuyến thiên kiểu dáng địa hình, A Áo Rồ Dạ nháy mắt cảnh giác. Đình chỉ tiến lên, tiền đội ba người một tổ, cẩn thận điều tra. Xin gỗ tiến lên phía trước nói, phó đội trưởng, đã điều tra qua hai lần. A Áo Rồ Dạ nghiêm túc nói, lại điều tra một lần. Nhất tuyến thiên địa hình là dễ dàng nhất bị mai phục địa hình, chỉ cần ngăn chặn trước sau giao lộ, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng. Đội xe dừng lại, chờ xin gỗ sáu người điều tra. Gió thu điều hưu, vạn vật cô quạng, ổ xù dạ khắp nơi trồi lủi, cũng không có gì thường. Rất nhanh xin gỗ sáu người điều tra trở về. Báo cáo phó đội trưởng, cũng không có gì thường. Su Ý Chia nói, nơi này coi như hỏa quốc nội địa, làng mây làm sao dám ẩn nút đi vào. A Áo Rồ Dạ như mày, cẩn thận quét mắt ổ xù dạ một lần, nói, vào. Đội xe đi chậm rãi, A Áo Rồ Dạ như cũ có chút lo lắng. Su Ý Chia, về trung đội tọa trấn đi. Su Ý Chia nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, A Áo Rồ Dạ, ngươi thật là cẩn thận. Bất quá Su Ý Chia vẫn là nghe theo A Áo Rồ Dạ khuyên bảo về tới trung đội. Đứng tại trên nóc xe ngựa, A Áo Rồ Dạ ngưng tụ lông mày quan sát bốn phía. Hắn có không tốt dự cảm. Cái này không chỉ là bởi vì ít chĩa cái kia nhàm chán phờ lạc, cũng bởi vì hắn cảm thấy một tia bị theo dõi ánh mắt. Trạ cơ dạ tràn vào hai mắt, A Áo Rồ Dạ huyết đồng bên trong hai cái câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hắn một tấc liếc nhìn bốn phía, không buông tha xung quanh một đóa không giống tốn, một chỗ không giống cỏ. Chuối lủi trên vách núi đá bụi cây thưa thớt, xanh thực vật chỉ có cỏ xỉ rêu cùng một ít cỏ hoang. Tự nhiên cũng không có động vật gì. Không, vẫn còn có chút động vật. Ví dụ như tại trên vách núi đá bò thạch sùng, ví dụ như gặm ăn rễ cây chuột đồng. Hả? Chuột đồng? Loại này vách núi treo leo bên trên làm sao sẽ có chuột đồng? A Áo Rồ Dạ cảm giác có chút không đúng, đem ánh mắt chuyển qua con kia chuột đồng trên thân. Câu ngọc xoay tròn, viễn thị phát động, A Áo Rồ Dạ phảng phất nháy mắt kéo gần lại cùng chuột đồng khoảng cách, gần đến có khả năng nhìn thấy nó mượt mà đầu cùng lật ra ngoài móng vuốt. Cái này chuột đồng mặc dù thoạt nhìn như là tại gặm ăn rễ cây, nhưng kỳ thật ôm rễ cây không nhúc nhích. Nhân thú? A Áo Rồ Dạ trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức quát to, dừng xe, lui lại, dừng xe lui lại, sau xe lui, lui lại. A Áo Rồ Dạ ồn ào tại vách núi ở giữa vang vọng, nháy mắt truyền đến phía sau đội xe trong hai. Đội xe nghe vậy, một trận bối rối, sau đó phía sau đội tại phía trước, tiền đội ở phía sau, chuẩn bị rút khỏi hẻm núi. Đội xe quay đầu, A Áo Rồ Dạ ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, tìm đến địch nhân. Bốn phía trống không chùi lủi, không có gì che chắn, thật sự có địch nhân lời nói. Bọn họ còn có thể giấu ở địa phương nào? Đột nhiên, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy con kia chuột đồng đào đất cầu sinh. Dưới mặt đất, địch nhân tại vách đá đằng sau. A Áo Rồ Dạ lớn tiếng nhắc nhở thời điểm, dưới chân chạ cờ dạ bộc phát, trực tiếp một chân đạp phá xe ngựa nóc xe, hướng vách núi trên đỉnh phóng đi. A Áo Rồ Dạ nhắc nhở đã rất kịp thời, nhưng còn chưa đủ kịp thời. Hắn mới vừa phát ra nhắc nhở, tiếng vang rung trời đã tại vang lên bên tai mọi người. Rầm rầm rầm. Mọi người bốn phía nháy mắt bạo phát liên tiếp mãnh liệt bạo tạc. Ô Su Dạ hẻm núi hai bên vách đá đột nhiên lở, phủ kín lại trước đoàn xe phía sau con đường. Vậy ra đá vụn cùng quần quần khói bụi nháy mắt đem mọi người nuốt hết. Su Ý Chia một đao ném bay đá vụn, xa dìn gẳng xuyên thủng bụi mù, mơ hồ nhìn thấy ngăn chặn trước sau đường cự thạch, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói, hướng về phía trước. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng đỉnh núi chạy như bay. A Áo Rồ Dạ đã sớm tại trên vách núi đá chạy vội, đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân có chút chấn động. Hắn vội vàng cảnh báo, cẩn thận mỏm núi đá đâm. Vừa dứt lời, trên vách đá đột nhiên tuôn ra vô số bén nhọn mỏm núi đá đâm. Nghe đến A Áo Rồ Dạ cảnh báo, Su Ý Chia, xin gỗ đám người bằng vào xạ dìn gẳng nhìn rõ, nhanh chóng phản ứng, tại vách đá ở giữa lặp đi lặp lại hồi nhảy, bò lên trên đỉnh núi. Mà cái khác nhị dạ thì bị mỏm núi đá đâm tới tổn thương, rơi xuống đến dưới vách núi. Leo đến đỉnh núi, A Áo Rồ Dạ nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tường đá theo vách núi hai bên mọc ra, đem chân núi mọi người hoàn toàn vây khốn. A Áo Rồ Dạ nhận ra cái kia nhân thuật, cấp B thổ độn, đất nhà tù phòng khách không có. Nhưng nhìn xem uy lực cùng phạm vi, hiển nhiên không phải một cái nị dạ thượng đẳng có thể thi triển. Chỉ chốc lát sau,

A áo rồ ra còn không có thở phào. Viên thứ hai, viên thứ ba lại tới. Tránh thoát viên thứ hai, viên thứ ba. Thứ tư, nam, sáu viên cự thạch đánh tới. A áo rồ ra sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Chương 88, khổ chiến ạ cai hòa. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên. Cự thạch như mưa, liên miên bất tuyệt. Ném cự thạch cùng ném củ nải không giống. Suzuki kèn cũng tốt, củ nải cũng được, hoặc là cái khác nhất cụ, bởi vì khối lượng ưu tiên, nhẹ nhàng một đập, thoáng một hồ sơ, liền sẽ bị đụng bay, nghiêng nghiêng. Mà cự thạch không giống, hàng trăm hàng ngàn cân khối lượng, cho hắn mỗi giây hơn trăm mét tốc độ, dạng này lực cùng thế, ai có thể ngăn? Đối mặt củ nải, A áo rồ dạ có thể lựa chọn né tránh, cũng có thể lựa chọn đón đỡ. Nhưng đối mặt cự thạch, A áo rồ dạ lại chỉ có thể né tránh. Vấn đề là, một mực né tránh không phải biện pháp. Bay thạch Việt đến càng nhiều, A áo rồ dạ có thể trốn được một viên, hai viên, bảy tám viên cũng có thể né tránh, nhưng chờ bay đá đầy trời đâu? Đây cũng không phải là không có khả năng. A tòa dưới chân thổ địa lăng không thấp ba tấc, nhưng cả tòa ổ sủ dạ có bao nhiêu đất đá? Chỉ cần đối phương trả cờ dạ không có khô kiệt, hắn tiện tay liền có thể đào ra một tảng đá lớn. Đến mức chờ đối phương trả cờ dạ khô kiệt, vậy quá ngây thơ. Mặc dù cái này nhẫn thuật uy lực không nhỏ, nhưng cũng chia thuộc cấp C nhẫn thuật, trả cờ dạ tiêu hao cũng không nhiều. Mà còn, chân núi ủ chỉ hạ còn bị vây ở đất nhà tù phòng khách không có bên trong. Thật chờ đối phương trả cờ dạ khô kiệt, chân núi ủ chỉ hạ cũng chết đến không sai biệt lắm. Nhất định phải rút ngắn khoảng cách. A áo rồ dã lại không tả hữu chấp động, mà là hướng về ạ cái hoa, trực tiếp chạy đi. Phía trước là rậm rạp chẳng chịt bay đá. Huyết đồng bên trong cấp 2 phi tốc chuyển động, bay đá ở giữa khe hở trong mắt hắn trở nên rộng lớn không gì sánh được. Cuồng phong ở bên thai lấm liệt rung động. A áo rồ dã phảng phất về tới tại trong rừng rậm huấn luyện sùn xìn no rụt, thuấn thân thuật, thời điểm. Khi đó, cây trong rừng không thể di động. Bây giờ, bay đá nhanh như vũ tiễn. Nhưng tại xạ dìn gẳng bên trong, vũ tiễn sao lại không phải trì trệ không tiến đây này? Bay đá rất nhanh, A áo rồ dạ càng nhanh, trong chớp mắt người cùng đá sắp chạm vào nhau. A áo rồ dạ trùng điệp đập mạnh, dưới chân trả cờ dạ bộc phát. Cự thạch xuyên qua bóng người tiếp tục bay về phía trước, A áo rồ dạ đã hiểm lại càng hiểm tránh đi đầu tiên cự thạch, tiếp tục hướng phía trước. A áo rồ dạ tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức bay đá chỉ có thể đánh tới hắn tàn ảnh, nhanh đến bị cự thạch mang theo bao lấy đá vụn mảnh đụng phải hắn, đều có thể cắt ra một đạo không cạn vết thương. A tọa cùng A áo rồ dạ nguyên bản cách xa nhau hơn 300 mét, chỉ một cái mắt, A áo rồ dạ liền xông qua bay mưa đá ngăn cản, cùng A tọa cách xa nhau không hơn 100 mét. 100 mét đã là A áo rồ dạ cù nải tầm bắn. Hiu, hiu, hai thanh cù nải từ hai bên trái phải hai bên bắn ra, vòng qua bay đá, bắn về phía không biết chỗ. Hai chi cù nải không có bắn về phía chính mình, nhưng A tọa toàn thân chăm chú, không có chút nào buông lỏng. Dù sao, Uchiha cù nải sẽ rẽ ngoặt, đây là thưởng thức. Quả nhiên, cú nải lướt qua một cái tốt đẹp đường cong, bắn về phía chính mình. Thổ độn đỏ rồ củ gà hệ tì, thổ lục quy lai. Bên cạnh hắn lăng không dựng lên hai khối tường đất, chặn cú nải. Tiếp lấy ạ qua nhanh chóng kết ấn, dưới chân hắn thổ địa lần thứ hai thấp gửi cho phép. Từng quả lớn chừng quả đấm nê hoàn bay vút lên, giống như đầu đạn, gào thét lên phá không bắn về phía tới gần mình ạ áo rồ ra. Nê hoàn bí mật ma ma, không chỗ có thể trốn. Ra đồng không cửa, ạ áo rồ ra đành phải thả người nhảy lên trời chạy trốn. A Kẹo đang muốn bắt lấy A Áo Rồ Dạ không chỗ dùng lực cơ hội, nhưng lúc này đã là A Áo Rồ Dạ hiệp. Hòa độn họ xẻn cạn xú mạ bờ nhì, phượng tiên hoa trào hồng. Trên không A Áo Rồ Dạ trong miệng phun ra hơn 10 đạo hỏa diễm, đồng thời tay phải vung lên, mười mấy cái cao tốc xoay tròn sủ dị kẹn bay vào những ngọn lửa này bên trong, cuốn theo lên hỏa diễm thật nhanh bắn về phía A Kẹo. Hỏa diễm cực nóng, nhẫn cụ sắc bén, A Kẹo chỉ có thể né tránh. Cái này vừa né tránh cũng liền bỏ qua thời cơ, A Áo Rồ Dạ rơi xuống đất, hai người lần thứ hai đối công. A áo rồ dạ muốn tới gần ạ cái hoa, từ đó dùng chạm tiên phi đao nhất quyết thắng bại. Ạ cái hoa không gấp, lúc này bọn họ cục diện chiếm ưu. Trên đỉnh núi, mặt khác ba khu chiến trường, làng đá tại hai nơi chiếm ưu, vẹn vẹn sủ ỉ chĩa cái kia một chỗ bọn họ ở thế yếu. Nhưng làng đá thủ giỏi, sủ ỉ chĩa ưu thế thời gian ngắn khó mà chuyển hóa thành thắng thế. Huống chi, chân núi trong hẻm núi bọn họ còn có hai cái nì dạ thượng đẳng. Chờ dùng đất nhà tù phòng khách không có triệt để bị nhốt nì dạ làng lá mất đi chiến lực, bọn họ liền có thể giành tay. A Kẹo biết rõ sự tình, A Áo Rồ Dạ cũng biết, hắn không có nhiều thời gian như vậy mài. Đồng đội lúc không trông cậy được vào. Hắn vừa rồi liếc nhìn mặt khác ba khu chiến trường. Muốn trông cậy vào đồng đội, trừ phi xỉn gô bỏ mình, xù y chia tại chỗ cấp 2 tiến hóa mạn dệ kỳ cái kia mới có thể. Nhưng theo cấp 2 tiến hóa mạn dệ kỳ sát suất quá thấp, mà còn A Áo Rồ Dạ cũng không muốn thấy cái này bi kịch. Lòng có quyết đoán, A Áo Rồ Dạ lại không lo trước lo sau, lo được lo mất. Hòa độn gờ gì cả no rụt, hào hỏa long chi thuật. Một đầu to lớn hỏa long, toàn thân bốc lên lửa nóng hừng hực phóng tới ạ cái tòa. Nóng dực khí tức để đỉnh núi khô héo cỏ dại nháy mắt thiêu đốt, không gian cũng bị thiêu đến ẩn ẩn lắc lư. Ạ cái tòa đang muốn kết tấn thi thuật ngăn cản, đột nhiên cảm giác được một cỗ tử vong nguy hiểm. Chân hắn bên trên chạ cờ dạ nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, một sợi ả ảo rồ dạ xuyên thủng hỏa long, cũng xuyên thủng hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Hỏa long bị thanh quang đảo loạn, không bao lâu liền tàn đi. Cách đó không xa, ạ kẹo hiện thân, khỏe miệng chảy máu. Bởi vì cương ép gián đoạn nhận thuật mà bị phản vệ, hắn giờ phút này chạ cờ dạ khắp nơi tán loạn, nội phủ bị thương nặng. Ngoại trừ nội thương, hắn còn bị gờ gì cả no rút, hào hỏa long chi thuật, dư âm, trên da cũng tràn đầy bỏng vết tích. Nhưng hắn như cũ cười. Bởi vì, ạ áo rồ dạ uy hiếp lớn nhất thủ đoạn đã dùng. Sắc bén phi đao xuyên thủng tàn ảnh, bắn tới cách đó không xa trên tảng đá lớn, đâm đến rất sâu. Không có sắc bén phi đao, người trước mắt như cũng là cái xuất sắc nị dạ, nhưng với hắn mà nói đã không có uy hiếp. Hắn dùng sức ho ra tụ huyết, sau đó lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng. Hắn tuyên bố, kết thúc. Nói xong, hắn thay đổi phía trước sợ đến chỉ biết lui lại tắt phòng, dũng manh phóng tới ạ áo rồ dạ. Ạ áo rồ dạ nháy mắt ném ra 4 con cù nải. Mặc dù bởi vì quá mức cấp thiết, ạ áo rồ dạ không kịp bám vào trả cờ dạ, nhưng cái này cù nải uy lực đủ xuyên giáp. Ạ tọa trong khi đi vội, tùy ý phất tay, lấy thịt cánh tay đón đỡ. Ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. Không phải đâm vào huyết nhục câm thanh, mà là kim loại giao kích đấm thanh. Hắn lúc này hai tay đã thành màu vàng sẫm trạch, giống như cứng rắn nham thạch. A áo rồ dạ còn muốn dùng hỏa độn thử xem, nhưng ạ tọa đã kéo gần lại cùng mình khoảng cách, ạ áo rồ dạ đành phải cầm ngược cù nải xuống tới. Hắn không thích cận chiến, nhưng không đại biểu hắn cận chiến kém. Xuất sắc trạng thái thị lực, xuất sắc phản ứng, hắn cận chiến làm sao sẽ kém? Mà dám chủ động xuất kích ạ tọa thể thuật chẳng lẽ còn kém? Quyền đến kết giao, cù nải tung bay. Hai người tại tấc vuông ở giữa quyết định thắng bại. Ạ tọa động tác ở trong mắt ạ áo rồ dạ trở nên chậm chạp, hắn tất cả ý đồ công kích đều bị ạ áo rồ dạ nắm giữ. Nhưng mà ạ áo rồ dạ cũng không chiếm được thượng phong, thậm chí đánh đến 10 phần bị khuất. Ạ tọa phòng ngự quá bờ UG. Lúc này toàn thân hắn ra tay ngăm đen phảng phất là chân chính nham thạch, ạ áo rồ dạ cù nải vạch ở trên người hắn, tóe lên một trận tia lửa, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Ngoại trừ phòng ngự bờ UG bên ngoài, ạ tọa quyền cước nặng nề, mỗi một quyền đều như Thái Sơn áp đỉnh. Quyền phong gào thét, ạ áo rồ dạ biết nếu là chúng vào một quyền, tất nhiên là xương cốt đứt gãy. Trong một tấc vuông chiến đấu nguy hiểm nhất, hai người đều tại đao kiếm bên trên khiêu vũ, cũng không chịu tùy tiện lui bước. Bọn họ lẫn nhau biết, vô luận là ạ tọa phòng ngự tuyệt đối, vẫn là ạ áo rồ dạ tinh chuẩn công kích, cũng không thể duy trì liên tục quá lâu. Hai người đều đang đợi một cái cơ hội, quyết sinh tử cơ hội. Chương 89, bảo bối sẽ quay người. Mặt trời lặn ngã về tây, gió thu điều hưu. Người trên núi mặc dù còn tắm rửa cái này ánh mặt trời, nhưng đã có từng tia hàn ý. Mà chân núi người lại thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời, bóng tối vô tận càng không ngừng rút lấy sinh mệnh lực của bọn hắn, thế cho nên vùng hướng vách đá đao đều trở nên uể oải. Nghĩ đến chân núi tộc nhân còn ở vào trong nguy hiểm, đỉnh núi Uchiha cảm nhận được sốt ruột. A áo rồ dạ cùng ạ các bạn chiến cuộc 10 phần giằng co. Hai người bây giờ đã bỏ đi phòng ngự tuyệt đối cùng tinh chuẩn công kích. A các bạn toàn thân cao thấp trừ bỏ chỗ yếu hại, còn lại đã khôi phục bình thường màu da. A áo rồ dạ cũng không lại mạnh mẽ khống chế thân thể, mà là dựa vào bản năng của thân thể phản ứng. Chiến đấu như vậy càng thêm hung hiểm. Mỗi một hiệp, ạ các bạn trên thân đều sẽ lưu lại mấy vết thương, ạ áo rồ dạ trên thân cũng sẽ nhiều mấy cái quyền ấn. Theo lý thuyết, chiến đấu như vậy rất nhanh liền có kết quả. Nhưng hai người đều không phải người bình thường, thân thể của bọn hắn quá mức khỏe mạnh. Ạ áo rồ dạ tinh thiết rèn đúc cù nải vậy mà chỉ có thể vạch phá ạ các bạn da thịt. Ạ các bạn hùng hậu có lực trọng quyền vậy mà chỉ có thể vết thương nhẹ ạ áo rồ dạ nội phủ. Ạ các bạn máu chảy ồ ạt, ạ áo rồ dạ liên tiếp ho ra máu. Nhưng hai người như cũ sinh long hoạt hổ chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời thắng bại khó phân. Bọn họ thắng bại khó phân, nhưng mặt khác ba khu chiến trường thế cục đã rất rõ ràng. Su ỷ chỉ muốn đánh vỡ cân bằng, trường đao trong tay nhanh đến mức thấy không rõ hình dạng, chỉ còn lại lăng liệt đao quang. Tại cái này liên miên bất tuyệt đao quang bên dưới, đối thủ của hắn chỉ còn lại chống đỡ lực lượng. Đao quang liên tiếp, nị dạ làng đá trên thân nham khải đang không ngừng biến mỏng, mảnh đá sen lẫn huyết nhục rải rác trên không. Cùng lúc đó, nham khải bắn ngược lực đạo thông qua trường đao truyền đến Su ỷ chỉ trên tay. Hắn không có chút nào tá lực ý nghĩ, để bàn tay cứng rắn nhận, thế cho nên lòng bàn tay của hắn nhanh chóng thối giữa, máu thịt bé bét. Su ỷ chia tại giành giật từng giây giành thắng lợi, xương tay cùng xỉn gỗ thì là chật vật dây dưa. Xỉn gỗ bị trọng quyền tổn thương đến phế phủ, trong miệng không ngừng ho ra máu. Xương tay phần bụng bị gai đất tổn thương đến, không ngừng chảy máu. Mặc dù như thế, mỗi khi trước mặt nhị dạ làng đá lộ rõ mảy may chi viện người khác ý đồ, hai người đều sẽ không quản thật giả ngay lập tức xông đi lên dây dưa. Ai cũng biết đỉnh núi chiến đấu bây giờ ở vào một cái yếu ớt cân bằng. Dưới tình huống như vậy, cân bằng một khi đánh vỡ, chiến cuộc đem triệt để nghiêng về dẫn đầu giành tay một phương. A áo rồ dạ không phải cái bị động chờ đợi người, hắn không hy vọng xa vời đồng bạn có khả năng giải quyết đối thủ đến chi viện hắn. Hắn không muốn đem sinh tử đặt ở người khác trên thân, bởi vậy hắn bắt đầu lật con bài chưa lật. Phân huyết. Bình thản âm thanh chậm rãi tại A áo rồ dạ trong lòng vang lên. Đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống, toàn thân hắn trên dưới trở nên đỏ bừng, trên thân không ngừng mà bốc hơi nóng. Hỏa thuộc tính trả cơ dạ kích thích bên dưới, toàn thân hắn tế bào sinh động hẳn lên, huyết dịch giống như chạy xiết không tắt sông lớn, là toàn thân cao thấp mang đến vô tận lực lượng. Đây là lôi hỏa kim thân truyền thừa xuống một cái bí thuật, hắn lúc trước liếc mắt liền nhìn ra tác dụng của nó. Bình thường tu luyện không ngừng, lúc này quả nhiên có tác dụng. A áo rồ dạ khí thế bộc phát, để ạ cái hỏa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau một lát hắn liền khôi phục bình tĩnh. Thổ thuộc tính trả cơ dạ vận chuyển quanh thân, ạ cái hỏa yên lặng cứng lại làn da, chế tạo nham khải. Hắn biết, cùng bí thuật gia trì địch nhân liều mạng là kém nhất lựa chọn. Thi triển bí thuật về sau, đối phương nắm giữ áp đảo chính mình thực lực. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi. Nháy mắt khói lửa, chói lọi lại không có ý nghĩa. Hắn tin tưởng, chỉ cần phong tốt, thắng lợi cuối cùng chỉ biết thuộc về hắn. A áo rồ dạ nắm lấy nắm đấm, cảm giác được bạo tạc tính chất lực lượng. Chiến đấu kết thúc. Vừa dứt lời, tại chỗ còn giữ một cái tàn ảnh cùng hố sâu to lớn, A áo rồ dạ đã vọt tới ạ quả trước mặt. Trước mắt về sau, A áo rồ dạ đối ạ quả phát khởi nhanh chóng như phong lôi tiến công. Hắn nguyên bản nhanh hơn ạ cái hoa, nhưng nhanh đến mức không nhiều, bây giờ bí thuật gia chỉ bên dưới, hắn cuối cùng nhanh hơn ạ quả tuyến một. A áo rồ dạ tả đột hữu thiểm, bốn phía xuất kích. Tại xạ dìn gẳng trạng thái thị lực trợ giúp bên dưới, A áo rồ dạ tại cao tốc phía dưới, như cũ có khả năng thấy rõ chính mình cùng đối thủ động tác, cũng không mất đi khống chế đối với thân thể. Tốc độ phối hợp linh xảo, A áo rồ dạ phảng phất hóa thân phong chi tinh linh, đạp lên mau lẹ bộ pháp, linh mẫn theo bốn phương tám hướng công kích về phía ạ cái hỏa. Ạ cái hỏa tao ngộ qua không chỉ một sử dụng bí thuật nhị dạ, nhưng không có cái nào giống như ạ áo rồ dạ, nháy mắt nắm giữ bộ pháp phía sau lực lượng. Đối mặt nhanh chóng như vậy công kích, hắn chỉ có kín không kẽ hở phòng thủ. Tùy ý tám mặt đến gió, hắn tử sừng sững bất động. Hai tay như rộng bằng nhau lớn tấm thuẫn, tả hữu đón đỡ. Dạng này phòng thủ đã rất nghiêm cẩn, nhưng như cũng không phòng được ạ áo rồ dạ nhanh chóng như phong lôi tiến công. Ạ cái hỏa rõ ràng có thể nhìn thấy ạ áo rồ dạ quyền, ạ áo rồ dạ cù nải, nhưng hắn lại bất lực. Hắn chỉ có thể mau chóng đem hai tay đón đỡ rơi ạ áo rồ dạ cù nải. Hắn chỉ có thể tận lực mà sắp sửa hại chết đi đến hướng khác. Ầm. Xì. Ầm. Phúc. Ạ áo rồ dạ cù nải một lần lại một lần đục tại ạ cái hỏa trên thân. Có khi bị hai tay đón đỡ, có khi đâm vào hắn nhất định muốn hại chỗ, có khi tại hắn chỗ yếu hại vượt qua. Ạ cái hỏa không thể không khắp nơi tránh né, mượn nhờ đỉnh núi vốn là không nhiều núi đá lẩn tránh ạ áo rồ dạ công kích. Không lâu, ạ cái hỏa trên thân lại nhiều mấy cái huyết động, chỗ yếu hại mỏm núi đá mở cũng càng yếu kém, nhưng hắn dần dần lộ ra nụ cười. Ạ áo rồ dạ tốc độ trở nên chậm. Chậm đến hắn thấy rõ, chậm đến hắn đánh đến bên trong. Lại một hiệp, hắn đón đỡ mất ạ áo rồ dạ cu này đâm tới, một quyền đánh trúng ạ áo rồ dạ. Bành! Theo một tiếng vang trầm, ạ áo rồ dạ cả người từ trên không ngã đến mặt đất. Khu khu. Co do thân thể, ạ áo rồ dạ ho khan liên tục, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ạ áo rồ dạ cảm giác hô hấp có chút cố hết sức, không biết trong lồng ngực cái nào căn xương sườn bị đánh gãy. Ạ áo rồ dạ một tay che ngực, một tay chống đất đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ạ cái hỏa. Chảy máu đông đảo ạ cái hỏa lúc này trên mặt có chút tái nhợt, mắt nhìn con ngươi như cũ thanh minh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật có thể trở thành kế tiếp để làng đá sợ hãi người. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lời nói lanh khốc lời nói theo trong miệng hắn nói ra, phảng phất là sau cùng thẩm phán. Nói xong, hắn bắt đầu kết ấn. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, hắn kết ấn không vui, nhưng không có một tia sai lầm. A áo rồ dạ thấy thế, lại đột nhiên cười. Ngươi cho rằng cái này liền kết thúc sao? Hai mắt của hắn cùng ạ cái hỏa đối mặt, trong mắt cấp 2 hiện rõ. Ạ cái hỏa chỉ thấy một người nháy mắt xuất hiện ở chiến trường. Màu vàng tóc rối theo gió tung bay, màu xanh thẳm con mắt lánh túc dị thường. Tia chớp vàng. Ạ cái hỏa trong lòng phát lạnh, nhưng nháy mắt liền phản ứng lại, hai tay kết ấn nói, hiểu. Mới vừa giải ra huyễn thuật, hắn liền nháy mắt lui về sau đi. Quả nhiên, ạ áo rồ dạ cu này tùy theo mà tới. Lui lại bên trong, hắn không kịp điều chỉnh thân hình, trên thân nham khải cũng biến mất đi xuống. May mà tay của hắn còn có thể động. Phúc! Cu này bắn tới trên cánh tay của hắn, máu bắn tung tóe. Hắn cười, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền không cười được. Phúc! Không có chút nào phòng bị, phía sau hắn núi đá bên trong đột nhiên bắn ra một sợi thanh quang, từ phía sau đem trái tim của hắn xuyên thủng. Sinh mệnh lực dần dần sói mòn, ạ cái hỏa trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thanh quang giống như phi điểu còn dừng trở lại ạ áo rồ dạ trên tay. Ạ cái hỏa hỏi, Uchiha phi đao là sống sao? Không phải. Ạ áo rồ dạ tiếp theo nói, nhưng ta cái này bảo bối có linh, nó sẽ quen người. Ạ cái hỏa nghe vậy nhẹ gật đầu, nhắm mắt ngã xuống. Chương 90, từ bỏ nhiệm vụ. Thân hải bên trong, trống rỗng trên tiên thư đột ngột xuất hiện bốn giọt màu vàng giọt nước. Ạ áo rồ dạ biết, ạ cái hỏa chết hẳn. Vì thế, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ạ cái hỏa xác thực cho hắn rất lớn áp lực. Mặc dù tốn thời gian 6 năm đặt nền móng, nhưng hắn năm nay mới bắt đầu học tập nhân thuật, đạo pháp cùng thần thông. Rất nhiều kỹ năng mới học mới luyện, rất nhiều bản lĩnh sơ khuy môn kính, hắn thực lực chân thật cũng liền mới vào nhị dạ thượng đẳng. Hắn sắc bén nhất kỹ năng ngự khí cũng bất quá mới vừa học xong mấy tháng, trong đó Trảm Tiên Phi Đao đồng thời không có ẩn dưỡng bao lâu. Trảm Tiên lúc này sắc bén hoàn toàn dựa vào chất liệu cùng phong thuộc tính trả cờ dạ cắt chém tính chất. Mặc dù bằng vào ngự khí, phi hành quy tích linh hoạt đa dạng, nhưng đối với một cái lòng có phòng bị nhị dạ làng đá, thực khó xử đến một kích tuyệt sát. Bởi vậy ạ áo rồ dạ trước đem phi đao dùng, để ạ qua mất đi đối phi đao cảnh giới. Phi đao núp trong bóng tối về sau, hắn không có lập tức sử dụng phi đao ám tập. Ạ qua một thân phòng ngự quá mạnh, nham khải, làn da cứng lại hai tầng phòng ngự tuyệt đối có thể ngăn cản phi đao một lát, để hắn tìm tới một chút hy vọng sống. Ạ áo rồ dạ không muốn cho hắn một tia cơ hội, cho nên hắn cùng ạ qua ghép tiêu hao. Sử dụng phân huyết bí thuật bộc phát, không phải là vì chiến thắng ạ cái hoa, mà là vì tiêu hao ạ cái hoa, vì đem ạ qua bức bách đến phi đao bên cạnh. Đạt tới mục đích về sau, A áo rồ dạ mới phát động sau cùng tập kích. Tiềm đảo lên tay, cú này đánh nghi binh, phi đao tuyệt sát. A Quả đã làm đến rất tốt, đáng tiếc là hắn một mực ở vào A áo rồ dạ tiết tấu chiến đấu bên trong. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số nhị dạ làng đá bệnh trùng, bọn họ nắm giữ cường đại phòng ngự cùng lực lượng, nhưng bởi vậy mất đi tốc độ cùng linh hoạt, cái này để bọn họ cùng đồng cấp đối thủ lúc giao thủ luôn là ở vào bị động. A Quả ngã xuống hấp dẫn trên đỉnh núi ánh mắt mọi người. Nhị dạ làng đá trong mắt tràn đầy không thể tin, mặt khác ba cái ủ chỉ hạ thì là mừng rỡ như điên. Su Y Chia nhìn thấy địch nhân trước mắt thất thần, nháy mắt phát động tuyệt sát. Bí kiếm lôi quang chạm, hừng hực lôi quang bọc lại ủ trí hỏa trường kiếm. Sau một khắc, hắn người cùng kiếm đều bị lôi quang bao phủ. Hừng hực bạch quang diệu đến hoàng hôn ổ sủ dạ sán lạn như ban ngày. Một đạo to lớn thiểm điện nháy mắt đập nện chúng nhị dạ làng đá. Nhị dạ làng đá lấy lại tinh thần, nhưng đã không cách nào tránh né, chỉ có thể trước người dựng lên đạo đạo tường đất. Lôi khắc thổ, thật dày tường đất giống như giấy mỏng đồng dạng bị thiểm điện xuyên phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhị dạ làng đá bị chặn ngang chém thành hai nửa, toàn thân tê dại hắn run rẩy không nói ra bất luận cái gì một câu di ngôn. Hai nhị dạ làng đá liên tiếp tử vong, để đỉnh núi hai cái khác nhị dạ làng đá nháy mắt tâm thần bị đoạn, mất đi chiến đấu dục vọng. Một kích đánh lui đối thủ, bọn họ đuổi hai tay nhảy lùi lại sau đó nháy mắt kết ấn chui vào trong đất. Giặc cùng đường chớ đuổi. A áo rồ dạ hô lớn một tiếng, sau đó điệu bộ tập hợp. Bốn người tập hợp, A áo rồ dạ nói, xử lý xuống thương thế, cứu người trước. Mọi người gật đầu. Từng người lấy ra một chút băng vải khẩn cấp xử lý xuống vết thương. Xử lý xong thương thế, tổ bốn người thành đội hình, Su Ỷ chia tại phía trước, A áo rồ dạ ở phía sau, hướng phía dưới hẻm núi đi đến. Mới đến giữa sườn núi, bốn người liền gặp nguyên bản che lại đội xe to lớn tường đất đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng khối cự thạch lăn xuống. Ầm ầm. Đất nhà tù biến mất, bên dưới khe núi đất đá đắp lên thành một cái to lớn đống đất, giống như một cái chôn xác mộ địa. A áo rồ dạ bốn người trong lòng sốt ruột, nhưng không hề quá phận lo lắng. Nếu là kiếp trước, dậy như vậy tường đất lở ngã xuống, người bình thường nhất định cựu tử nhất sinh. Nhưng tại nhân giới, người bình thường sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, núi đá lăn xuống tạo thành thương vong cũng sẽ không quá lớn. Đến mức của chi hạ tộc nhân, bọn họ càng là không quá lo lắng. Nếu là có trả cờ dạ duy trì, tường đất còn có thể ngăn cản bọn họ, nhưng mất đi trả cờ dạ, tường đất đối với bọn họ đến nói cũng không phải là quá lớn ngăn cản. Bốn người không có lập tức cứu viện, mà là khắp nơi điều tra. Xa Dìn gẳng tầm nhìn bên dưới, nguyên bản tồn tại vách đá phía sau hai bóng người nháy mắt biến mất. Nị dạ làng đá lui đến dứt khoát mà quả quyết, ả áo rồ dạ trong lòng ghen tị chợt lóe lên, sau đó nói, bọn họ rời khỏi. Không có kỳ bạ cụ phủ ả vỡ nát nham thạch, liền xem như thổ độn mạnh hơn bọn họ cũng vô pháp chế tạo to lớn như vậy đất nhà tù. Su Y chia đám người cái này mới buông lỏng, xuống núi cứu viện. Có xạ gìn gẳng loại này bên ngoài ngoặt, cứu người cũng đặc biệt nhẹ nhõm. Tại trời chiều hoàn toàn rơi xuống phía trước, ả áo rồ dạ bọn họ cuối cùng đem chôn ở đống đất sống sót người cứu ra. Sắp trời muộn, mọi người không có thời gian sầu não, kéo lấy vẻ vải thân thể tìm chút vật tư đến sườn núi chỗ sửa chữa. Ăn uống no đủ, A áo rồ dạ, Su Y chia hai người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Ném đi một cái cành khô nói đống lửa bên trong, Su Y chia nói, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục sao? A áo rồ dạ trực tiếp lắc đầu, nhiệm vụ đã thất bại, không thể tiếp tục. Tiếp lấy A áo rồ dạ giải thích nói, phu xe thương vong hơn phân nửa, tộc nhân toàn bộ mang thương, mà còn vật tư cũng tổn hại nghiêm trọng, nhiệm vụ vốn là thất bại. Còn lại điểm này vật tư đưa đến tiền tuyến cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cái này có chịu có thể sẽ để cho toàn bộ đội xe hủy diệt, không đáng. Su Ỷ Triệu nghiêm túc nói, nị dạ quy tắc thứ 23 đầu, không quản tại bất luận cái gì đột phát dưới tình huống, nị dạ đều nhất định muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Hắn tôn sùng nhất một cái nị dạ liền vì vậy mà vong, bởi vậy đầu này quy tắc hắn nhớ hết sức rõ ràng. A áo rồ ra nghe vậy, ánh mắt tới đối mặt, ngươi cảm thấy chuyện này đối với sao? Su Ỷ Triệu trầm mặc một lát, quy củ chính là quy củ. Có thể quy định là chết, người là sống. Qua ổ sủ dạ cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng, ngược lại càng thêm nguy hiểm, thật muốn tiếp tục, muốn dựng vào bao nhiêu gia tộc tử đệ. Su Ỷ Triệu nhắm mắt không nói gì, trên thực tế hắn hỏi ra vấn đề kia liền đại biểu cho hắn khuynh hướng. Chỉ bất quá trở ngại cổ nổ hạ quy tắc, hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra, theo ý ngươi lời nói, từ bỏ nhiệm vụ. Xem hắn một mặt hào phóng chịu chết bộ dạng, A Áo Rồ Dạ cười nói, đừng mất nghiêm mà ta. Chúng ta cũng không phải là vô cớ từ bỏ nhiệm vụ, gặp phải làng đá tập kích, đây là không thể đối kháng a. Su Ý Chia nghe vậy như cũ mặt mày ủ rũ, lúc trước nhanh trắng chẳng lẽ liền không có nỗi khổ tâm. A Áo Rồ Dạ thấy thế, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn, cam kết, yên tâm, chúng ta chẳng những không có sai lầm, ngược lại lập công lớn. Su Ý Chia nghi ngờ nói, mặc dù chúng ta đánh giết ba cái nị dạ làng đá, nhưng còn triệt tiêu không được nhiệm vụ thất bại trừng phạt đi. A Áo Rồ Dạ lại tăng thêm mấy cây cành khô, ánh lửa chiếu vào hắn tuấn mỹ gương mặt bên trên. Trọng yếu không phải giết mấy cái làng đá, mà đúng là làng đá xuất hiện tin tức. Làng đá tham chiến tin tức, tuyệt đối so ba cái nị dạ làng đá đầu giá trị trọng đại. Su Ý Chia nghe vậy, như có điều suy nghĩ. A Áo Rồ Dạ không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liền nói, tối nay nửa đêm ngươi trực đêm à, ta nghỉ ngơi một chút. Cùng A các loại kịch liệt chiến đấu, để hắn bên trong kèm theo thụ thương. Mà còn phân huyết di chứng cũng tới, hắn bây giờ mười phần mệt mỏi. Su Ý Chia gật đầu lại lắc đầu, nói, ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. A Áo Rồ Dạ phất tay, nói, ta nửa đêm về sáng sẽ đến thay ca. Ngày hôm sau, sửa chữa tốt đội xe bắt đầu trở về. A Áo Rồ Dạ cùng Su Ý Chia đầu tiên là hộ tống đội xe này về tới thành thị gần nhất, sau đó A Áo Rồ Dạ đi trước trở về, báo cáo lần này hộ tống nhiệm vụ tình huống tặng kẽ. Chương 91, thế cục cùng thu hoạch. Cô Nộ Hạ, Hồ Cạ văn phòng. Chúng ta mặc dù liều chết chém giết ba cái làng đá nỉ dạ thượng đẳng, nhưng đối phương có bốn cái nỉ dạ thượng đẳng chạy trốn, ẩn nút trong bóng tối. Toàn bộ tiểu đội toàn viên thụ thương, hộ tống vật tư cũng rất nhiều bị thiêu hủy. Tại cái này dưới tình huống, vì bảo vệ Cổ Nổ Hạ sinh lực, Su Ý Chia đội trưởng cùng ta không thể không nhẫn tâm xuống từ bỏ nhiệm vụ quyết định. Mặc dù là vì bảo vệ Cổ Nổ Hạ mầm non, mặc dù là vì mau chóng đem làng đá khả năng tham chiến tin tức truyền về, mặc dù nghe lời A Áo Rồ Dạ một mực mặc dù, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn gõ bàn một cái nói, đừng có lại mặc dù, biết các ngươi không dễ dàng, nhiệm vụ lần này có công không tội. Nhanh trắng sự kiện ảnh hưởng rất lớn, sau đó Cổ Nổ Hạ nghĩ dạ đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Nghĩ dạ là người, không phải máy móc, nhiệm vụ ưu tiên, nhưng người nào không có tình cảm. Ai có thể cam đoan chính mình sẽ không gặp phải lưỡng nan lựa chọn một ngày. Cho nên từ sau lúc đó, Cổ Nổ Hạ mặc dù bên ngoài không có sửa đổi nghĩ dạ quy tắc, nhưng vụn trộm đã nuối lòng rất nhiều chính sách. Nhiệm vụ lần này hộ tống đội là gặp phải làng đá chém giết phân đội, toàn quân bị diệt đều rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, hộ tống đội không những vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn tiêu diệt 3 tên nỉ dạ thượng đẳng, đồng thời mang đến quý giá tình báo. Dạng này còn muốn truy cứu trách nhiệm, cái khác nỉ dạ sẽ nghĩ như thế nào? Thời kỳ chiến tranh cũng không thể làm cho nhân tâm tan rã. Mà còn, xa dù tổ bị hỉ dù rèn càng để ý là nỉ dạ làng đá chui vào hỏa quốc tình báo. Ngươi xác định 7 người đều là người làng đá. A Áo Rồ Dạ tự nhiên sẽ không cam đoan, chỉ là nói, ta kiến thức đông, cũng không thể xác định. Nói xong, hắn đem ba cái quyển trục lấy ra, đây là phong tồn ba người thi thể quyển trục, ngài giao cho chuyên nghiệp nhân tài đi phân tích đi. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn kết quả quyển trục, nói, nhiệm vụ lần này vất vả, trước trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. A Áo Rồ Dạ lui ra văn phòng về sau, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn tựa vào trên ghế làm việc ngậm lấy điếu thuốc đấu, thôn vân thổ vụ. Bảy cái tinh thông độn thổ nhị dạ thượng đẳng, không phải làng đá chính là làng cát. Vô luận là ai, chiến tranh tình thế đều càng thêm phức tạp. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn thật sâu nhổ ngụm khói, gõ xuống cái bàn, sau đó đem từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Đem thi thể giao cho bộ tra tấn, tra ra thân phận. Mời đàn dự trưởng lão, hộp mù dạ trưởng lão, cổ hạt dự trưởng lão nghị sự. Đem hư hư thực thực làng đá tham chiến tình báo truyền lại cho dị dạ dạ. Để ngành tình báo chú ý làng đá nị dạ đại quy mô điều động. Rời khỏi hồ cả văn phòng, A Áo Rồ Dạ quay người hướng bộ cảnh vụ đi đến. Có thể là đến bộ cảnh vụ vị trí cũ, hắn lại phát hiện bộ cảnh vụ đã sớm không có một ai. A Áo Rồ Dạ cái này mới nhớ tới, tộc địa đã di chuyển, bộ cảnh vụ tự nhiên theo sát phía sau. Nhớ lại bên dưới, A Áo Rồ Dạ tiến về mới bộ cảnh vụ. Mới tinh bộ cảnh vụ kiểu dáng cùng lúc đầu đồng dạng, như cũ đáng yêu ngốc manh. Nhưng bên trong nỉ dạ lại lười nhác xa suốt tinh thần rất nhiều, hiển nhiên di chuyển phía sau hữu trì hạ trôi qua không được tốt lắm. A Áo Rồ Dạ hơi quan sát, liền đi bộ trưởng văn phòng. Tiểu đã không biết làm gì đi, văn phòng chỉ còn lại phủ gạ cụ một người, vừa vặn để A Áo Rồ Dạ yên tĩnh hồi báo xong nhiệm vụ lần này. Nghe xong A Áo Rồ Dạ thuật, phủ gạ cụ đầy mặt vui mừng. Còn tốt lần này để ngươi cùng đi hộ tống đội xe, nếu không đội thứ ba hữu trì hạ sợ rằng muốn toàn quân bị diệt. A Áo Rồ Dạ đối với cái này ngược lại là rất khiêm tốn. Không riêng gì ta một người công lao, nếu không có Su Ý Chia bọn họ liều chết, ta cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Phu gạ cụ lơ đễnh, cười nói, Su Ý Chia bọn họ đương nhiên là có công, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Nói xong hắn trầm ngâm một cái, sau đó nói, A Áo Rồ Dạ, tộc khố lệnh bài ta sau đó cho ngươi. Trừ cái đó ra, ta lại ban thưởng ngươi một cái gia tộc bí thuật, ngươi xạ dịn gẳng tiến hóa thành cấp 3 thời điểm nhớ tìm ta. A Áo Rồ Dạ nghe vậy cười gật đầu. Xạ dìn gẳng cấp 3 mới có thể sử dụng gia tộc bí thuật tất nhiên không tầm thường.